Truyện Nam Mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại, xuyên thư, hiện đại, hài hước, chủ thụ, sinh tử, giới giải trí, happy ending. Chương 16. Dì Trương bận việc trong nhà xong, lập tức trở về. Gia Mặt Thần thấy dì Trương đã về, tính toán, đã đến lúc mang Yến Thanh Trì đi gặp bạn bè của mình. Hai người bọn họ kết hôn vô cùng gấp gáp, không có hôn lễ, không có công khai, chỉ là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn và Yến Thanh Trì đi cục dân chính lãnh chứng, không còn việc gì khác. Giang Mặc Thận nhìn Yến Thanh Trì ngồi ở dưới đất, liều mạng chơi ghép hình, ngón tay thon dài sạch sẽ trắng nõn. Lúc này hắn mới có được chút lương tâm phát hiện. Cho dù bọn họ không có cử hành hôn lễ, cho dù Yến Thanh Trì không phải phụ nữ, không cần lễ phục xa hoa, hoa cưới kiều diễm, nhẫn kim cương lộng lẫy, thế mà hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc mua nhẫn cặp cho hai người. Mà Yến Thanh Trì cũng chưa nói cái gì, trừ bỏ ban đầu muốn 5.000 vạn kia. Sau đó, y cũng không muốn cái gì, tự như cũng không hề ý kiến với mỗi một hình thức đơn giản trong cuộc hôn nhân này. Giang Mặc Thần không khỏi lại nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Y thật sự chỉ cần 5.000 vạn kia sao? Không có mục đích khác sao? Dựa theo những gì mình tìm hiểu lúc trước, dù sao Yến Thanh Trì cũng không nên là một người tốt tính như vậy. Hay hết thảy chẳng qua là biểu hiện giả dối y đang ngụy trang. Giang Mặc Thần không hiểu rõ, dì Trương đã làm xong bữa ăn. Ăn cơm. Yến Thanh Trì duỗi tay kéo Kỳ Kỳ lên, mang bé đi vào bồn vệ sinh rửa tay. Đây là cái gì? Y hỏi. Vòi nước. Kỳ Kỳ trả lời. Cái này. Nước rửa tay. Cái này. Bọt biển. Đúng rồi, Kỳ Kỳ thật thông minh. Giang Mặc Thần nghe đoạn đối thoại trong bồn vệ sinh, nhất thời nội tâm hơi vi diệu. Chờ Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ ngồi trước bàn ăn cơm. Lúc Giang Mặc Thần đi ngang qua Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Kỳ Kỳ chỉ là không thích nói chuyện, lại không ngốc. Em nói mấy cái đó, nó đã biết từ sớm rồi. Yến Thanh Trì cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Giang ảnh đế, ngày thường không trông con nít đi. Giang Mặc Thần nhướng mày. Yến Thanh Trì đứng lên, hạ giọng để sát vào hắn. Bởi vì không thích nói chuyện, cho nên anh mới phải hướng dẫn nó nói chuyện. Hơn nữa sau khi nói xong, cổ vũ nó, cho nó biết hành vi nói chuyện của mình là chính xác, được người thích, hiểu không? Giang Mặc Thần hơi ngốc, hắn đương nhiên không hiểu. Trước khi nhận nuôi Kỳ Kỳ, hắn cũng chưa từng trông đứa nhỏ khác. Bởi vì nguyên nhân công tác, đa số thời gian đều là dì Trương và cha mẹ hắn trông. Loại chuyện có tính kỹ thuật hàm lượng này, Yến Thanh Trì không nói, hắn thật sự không ý thức được. Yến Thanh Trì xem vẻ mặt của hắn, đã biết hắn không hiểu. Được rồi, y vỗ vỗ bả vai Giang Mặc Thần, ngồi xuống ăn cơm đi. Giang Mặc Thần ngồi xuống bên kia Kỳ Kỳ, một bên ăn cơm, một bên nghĩ tới lời Yến Thanh Trì vừa nói, sau đó sẽ có tinh thần thực tiễn, vươn chiếc đũa chỉ vào đồ ăn trước mặt. Kỳ Kỳ, đây là món gì? Trứng gà. Cái này, cá. Này thì sao? Cà tím. Cái này. Yến Thanh Trì nhìn hai cha con bên kia, đột nhiên bắt đầu một hỏi một đáp, báo tên rau dưa. Chỉ cảm thấy Giang Mặc Thần còn rất biết vừa học vừa dùng. Giang Mặc Thần hỏi xong một vòng, khen nói, Kỳ Kỳ đều biết hết à, thật là lợi hại. Kỳ Kỳ thẹn thùng cười cười, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Giang Mặc Thần sờ sờ đầu bé, nhìn về Yến Thanh Trì bên kia. Yến Thanh Trì yên lặng vỗ tay cổ vũ cho hắn, lợi hại. Y làm cái khẩu hình, Giang Mặc Thần trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện ra, chỉ là yên lặng gấp chút đồ ăn cho Kỳ Kỳ. Cơm nước xong, Yến Thanh Trì muốn mang Kỳ Kỳ về nhà mình một chuyến. Giang Mặc Thần nghe vậy nói, anh và em cùng đi đi, vừa lúc buổi tối, dẫn em đi gặp bạn của anh. Yến Thanh Trì kinh ngạc, bọn họ từ quyết định kết hôn đến lĩnh chứng, Giang Mặc Thần vẫn luôn không có nói qua chuyện dẫn y đi gặp bạn, chỉ dẫn y gặp cha mẹ và chị gái hắn, đều là vội vàng gặp mặt. Cha mẹ Giang đối với y rất khách khí, dù sao trước đó đã có Tiểu Bạch Liên làm chuẩn. Cha mẹ Giang nhìn y vô cùng thuận mắt, hai nhà cùng nhau hồi ức quá khứ một chút. Nói là Gia Gia còn khỏe mạnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy hẳn là rất vui vẻ. Cảm thấy Yến Gia hiện tại chỉ là tạm thời ở thung lũng. Chỉ cần thời cơ chín mùi, Yến Gia nhất định đông sơn tái khởi, huy hoàng trở lại. Giang Gia tỷ tỷ Giang Tinh Thần còn an tĩnh văn nhã hơn cha mẹ nhiều. Nếu không phải lúc trước Yến Thanh Trì đọc sách, biết cô thoạt nhìn vô cùng ôn nhu khả nhân, thật ra là một bông hoa hồng không hơn không kém. phỏng chừng thật sự sẽ cho rằng đây chỉ là một thiên kim danh viện bình thường. Giang Tinh Thần, người cầm quyền hiện tại của Giang thị, bất đồng với bề ngoài ôn nhu khả nhân, Giang Tinh Thần hành sự cực kỳ giỏi giang, thiết huyết. Chỉ là lúc ở nhà cùng với người nhà mới có thể giống với bề ngoài của mình, ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự. Cô bận rộn hơn cha mẹ Giang rất nhiều. Bởi vậy cơm nước xong, nói vài câu đơn giản với Giang Mặc Thần thì trực tiếp ngồi xe đi sân bay. Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng Giang Mặc Thần không để y tham dự quá nhiều vào cuộc sống của mình, cho nên chưa từng nhắc về bạn bè của hắn. Nhưng xem ra hiện tại, hình như là mình suy nghĩ quá nhiều. Được thôi, y vui vẻ nói, vậy để Kỳ Kỳ ở nhà đợi em trước, chờ gặp bạn bè anh xong, lại về đón nó. Yến Thanh Trì nói xong, đã cảm thấy tay mình đang nắm tay Kỳ Kỳ, không tự giác bị nắm chặt một chút. Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt Kỳ Kỳ có hơi kinh hoảng. Nháy mắt, y mới phản ứng lại, đối với Kỳ Kỳ mà nói, người nhà mình với Kỳ Kỳ còn không quá thân thiết. Bé mới chỉ có 5 tuổi, lại luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên nghe được mình muốn để bé ở lại nơi xa lạ, khó tránh khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Giang Mặc Thần cũng chú ý tới Kỳ Kỳ kinh hoảng, duỗi tay sờ sờ đầu bé. Vẫn là đưa Kỳ Kỳ về đây đi, hoặc là hắn nghĩ, Kỳ Kỳ đi với chúng ta, lại nói bọn họ còn chưa gặp qua Kỳ Kỳ. Được, Yến Thanh Trì đồng ý. Y ôm Kỳ Kỳ lên hỏi bé, muốn đi gặp bạn của ba không? Kỳ thật Kỳ Kỳ cũng không quá muốn đi. Bé vẫn có hơi sợ người lạ. Nhưng bé nghe được Giang Mặc Thần muốn dẫn bé đi, nên theo bản năng gật đầu theo lời Giang Mặc Thần. Chỉ là trên mặt cũng không có biểu tình hưng phấn gì. Yến Thanh Trì thấy bé như vậy, đã biết đại khái bé không muốn đi. Y cười cười, nâng Kỳ Kỳ bay một vòng ở trên không trung. Kỳ Kỳ mới đầu không phản ứng kịp, một lát sau đã đùa ra tiếng. Yến Thanh Trì ôm bé về ngực, vẫn là không đi đi. Y nhìn Kỳ Kỳ, mặt mày ôn nhu, hôm qua con mới ra ngoài chơi đùa, hôm nay ngủ sớm đi. Ngày mai, chú còn dạy con biết chữ đó. Kỳ Kỳ nhìn y, đôi mắt chớp chớp không nói gì. Giang Mặc Thần không biết vì sao, y đột nhiên lại không muốn cho Kỳ Kỳ đi. Đang muốn lên tiếng, lại nghĩ đến Yến Thanh Trì ở chung với Kỳ Kỳ, hợp hơn mình, nên không nói chuyện. Kỳ Kỳ có dám ngốc ở nhà không à? Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, con có gì mà? Bé nói gì là dì Trương. Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Kỳ bồi dì cùng nhau ở nhà. Kỳ Kỳ gật đầu. Thật ngoan. Yến Thanh Trì hôn trán bé một chút. Đây không phải lần đầu tiên Yến Thanh Trì hôn bé, nhưng Kỳ Kỳ đối với loại đột nhiên hôn hôn này vẫn kinh ngạc. Bé duỗi tay sờ sờ chỗ mình mới bị hôn, nháy mắt lẳng lặng nhìn Yến Thanh Trì. Sau đó rốt cuộc bé cũng phản ứng lại, duỗi tay ôm lấy cổ Yến Thanh Trì, đem đầu mình giấu ở cổ y. Yến Thanh Trì cảm thấy hành động này của bé thật đáng yêu, duỗi tay xoa xoa cái ót của bé. Kết quả vừa nhấc đầu đã thấy Giang Mặc Thần oán niệm nhìn mình. Làm sao vậy? Y hỏi. Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, kia rõ ràng là con trai anh có được không? Giang Chi Kỳ, không phải Yến Chi Kỳ có được không? Giang ba ba cảm thấy mình thật sự bi thương à. Chương 17. Bởi vì là lần đầu mang Kỳ Kỳ đến Yến gia, nên lúc ở trên xe, Yến Thanh Trì mở ảnh chụp trên di động, chỉ Kỳ Kỳ nhận mặt từng người. Bữa ăn gia đình lúc hai người kết hôn. Giang Mặc Thần lo lắng, hiện trường quá mức buồn tẻ, bởi vậy cũng không mang Kỳ Kỳ đi. Cho nên, lúc này thật sự là lần đầu tiên Kỳ Kỳ gặp cha mẹ Yến gia. Kỳ Kỳ thực nghe lời, ấn ảnh chụp nhận người. Chờ đến xuống xe, gặp được cha mẹ Yến gia, Kỳ Kỳ nhỏ giọng mềm mại mở miệng hô, ông nội, bà nội. Yến Thanh Khê nghe được âm thanh của bé, lập tức chạy lại hỏi, cô đâu? Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, cô Út. Yến Thanh Khê thấy bé nho nhỏ mềm mại, thoạt nhìn giống như một cái tiểu bánh trôi, nhìn không được liền muốn niết bé. Tay cũng đã vươn ra, lại nghĩ tới. Trước lúc tới, Yến Thanh Trì nói, đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, trong nhóm WeChat. Vì thế sôi nổi sửa lại tư thế, dựng thẳng ngón cái khen ngợi, giỏi quá. Yến Thanh Trì quả thật bị cô nhóc chuyển biến làm cho tức cười. Còn Mai Kỳ Kỳ không nhìn ra được, hơi thẹn thùng cười cười. Bởi vì hai người đến sau giờ cơm, nên cha mẹ Yến chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, trái cây. Mẹ Yến ôm Kỳ Kỳ, vừa cùng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần trò chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn của hai người. Vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ, Yến Thanh Trì rất phối hợp trả lời, thuận đường, chọc chọc Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần ngồi bên cạnh y, phối hợp y nói chuyện. Yến Thanh Khê ngồi ở bên kia, nâng má nhìn một nhà ba người bọn họ. Đột nhiên cảm thấy, kỳ thực hình ảnh như vậy cũng không tồi. Ít nhất nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Chỉ là cô vẫn có chút lo lắng cho anh trai mình. Hôn nhân không có tình yêu, thật sự có thể hạnh phúc sao? Sau lưng Giang Mặc Thần có Giang gia, chính hắn cũng là một nhân vật phong vân. Hắn có ngã ngựa, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng còn anh trai mình thì sao? Nếu sau này hai người bọn họ ly hôn, đến lúc đó, y nên làm gì bây giờ? Cô có chút lo lắng, nhưng những lo lắng này nói ra, trừ bỏ là mọi người không thoải mái, cũng không có tác dụng gì. Cho nên Yến Thanh Khê cái gì cũng chưa nói, chỉ hy vọng hình ảnh trước mắt mình là thật. Anh trai mình và Giang Mặc Thần ở chung vui vẻ, chậm rãi cảm nhận được ưu điểm của đối phương. Hiểu nhau, yêu nhau, đương nhiên, tiền đề là anh trai cô có thể giống như gần đây, thu liễm tính tình của mình, bảo trì trầm ổn và thiện giải nhân ý như hiện tại. Chờ ăn cơm chiều xong, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần mang Kỳ Kỳ rời đi. Bọn họ đưa Kỳ Kỳ về nhà trước, sau đó mới cùng Giang Mặc Thần đến địa điểm đã hẹn trước với bạn hắn. Froggy là quán bar Giang Mặc Thần thường tụ họp. Nơi này có rượu ngon nhất, giọng hát êm tai nhất, âm nhạc náo nhiệt nhất, vũ đạo kinh bạo nhất, đồng thời cũng có phòng riêng an tĩnh nhất, trò chơi đầy đủ nhất. Thứ bạn muốn, nơi này có thể thỏa mãn ở trình độ lớn nhất, bao gồm an toàn riêng tư. Giang Mặc Thần soát thẻ mang Yến Thanh Trì vào, nhưng hai người mới đi không được vài bước đã thấy một người chạy thẳng về bên này. Yến Thanh Trì theo quán tính tránh đi nhường đường cho đối phương, ai ngờ đối phương chạy qua y, cứng rắn quay lại áp y, thậm chí còn nhìn y một cái, sau đó ôm chặt lấy cánh tay của y, dựa vào trên người y. Vẻ mặt của Yến Thanh Trì mộng bức nhìn người trong ngực, một loạt động tác nước chảy mây trôi. Quả thật không hiểu ra sao, y nỗ lực gỡ gỡ, phát hiện đối phương ôm còn rất chặt. Yến Thanh Trì đang chuẩn bị hỏi cậu, huynh đệ, cậu uống say à? Đã nghe qua là trong ngực hồ, chính là cậu ấy, người em thích chính là cậu ấy. Lần này Yến Thanh Trì không cần hỏi, người này tuyệt đối là uống say, còn là cái loại say không ngoan. Hình như tôi... Yến Thanh Trì bất đắc dĩ mở miệng, nhưng y còn chưa nói xong, qua là trên người, đã chen miệng vào. Tôi biết cậu không thích tôi thích cậu là được. Không phải, tôi... Không quan hệ, tôi có thể chờ. Tôi không yêu cầu cậu phụ trách, tôi chỉ là đơn thuần thích cậu. Yến Thanh Trì câm miệng, y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần. Em trong sạch. Giang Mặc Thần nhướng mày, nhìn nhìn y, lại nhìn người ôm Yến Thanh Trì không buông tay, cuối cùng vẫn lại chuyển mắt về người vừa xuất hiện trước mắt. Yến Thanh Trì theo ánh mắt hắn nhìn qua, quét mắt nhìn ba người xuất hiện bên cạnh con qua là đứng hình tam giác. Địa vị vừa xem là hiểu ngay. Người đàn ông cầm đầu thoạt nhìn 28-29 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, mặt mày anh tuấn có chút sắc bén. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh Yến Thanh Trì, thậm chí bởi vì bất mãn mà mày hơi nhăn lại, vừa thấy đã biết rất không dễ chọc. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về qua la bên cạnh mình. Cậu đã nói tôi đối với cậu là chân ái, cậu có thể đừng luôn đẩy tôi qua một bên có được hay không hả? Qua la nháy mắt há mồm, thịt thịt thịt phóng ra viên đạn. Yến Thanh Trì có chút câm nín, y nhìn người đàn ông tức giận trước mặt, lại nhìn Giang Mặc Thần. Cho em 3 phút. Nói xong xoay người túm qua la đi. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc nhìn người đang kinh ngạc bên cạnh. Vệ công tử có thể giải thích một chút đã xảy ra chuyện gì hay không? Vệ Huân quay đầu nhìn hắn. Trước đó chẳng lẽ cậu không nên giải thích một chút đây là chuyện gì sao? Yến Khánh Trì túm qua la trên người, một đường đi tới chỗ ngoặt, buông lỏng tay. Hình như tôi không quen biết cậu. Qua la cười, khinh miệt nhìn y, lắc lắc cánh tay mình vừa mới bị túm. Ánh mắt thật lớn à, Yến Thanh Trì. Lần này Yến Thanh Trì kinh ngạc. Cậu quen tôi? Như thế nào? Quý nhân hay quên? Nhanh như vậy đã quên tôi. Yến Thanh Trì nỗ lực, lung lay ký ức nguyên chủ hỏi. Cậu tên gì? Nhà, lúc trước còn mắng tôi đấy, lúc này đã không nhớ rõ tên tôi là gì. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, nhưng mà xét thấy người nguyên chủ mắng qua thật sự không ít. Y đúng là không nghĩ ra người này là ai. Qua là thấy y tự nhiên thật sự đã quên mình, cười lạnh một tiếng. Vệ Lam, còn nhớ rõ không? Cái này Yến Thanh Trì nhớ rõ. Trong trí nhớ, nguyên chủ có lưu lại một đoạn khắc khẩu. Đúng là có một người tên là Vệ Lam. Thậm chí, lúc y xem tiểu thuyết, Cũng nhìn qua tên người này, chỉ là vệ lam trong sách. Lên sân khấu không nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là một công năng, làm nổi bật sự chua xót không có bối cảnh của Tiểu Bạch Liên. Cảm khái Tiểu Bạch Liên đi tới đây cũng không dễ dàng gì. Tiểu Bạch Liên trong nguyên thư, gia cảnh bình thường, bất đồng không có bối cảnh. Vệ lam của cải hùng hậu, tiếng vòng chỉ là chơi chơi thể nghiệm. Cậu ta đi lộ tuyến idol, dựa vào ca hát nhảy múa hấp dẫn fan. Sau khi thị trường đĩa nhạc trì trệ, bắt đầu tham gia diễn phim truyền hình, điện ảnh. Vệ Lam nỗ lực sao? Cậu ta đương nhiên nỗ lực. Chỉ là bối cảnh phía sau quyết định cậu sẽ không giống các diễn viên khác, miễn cưỡng, cười vui. Đối với chuyện mà mình không thích, cũng chịu đựng làm. Cậu làm minh tinh chính là vì một chữ sẵn. Cho nên gặp được người mình không thích, Vệ Lam sẽ trực tiếp rời khỏi. Gặp được chuyện mình không thích, Vệ Lam cũng không nhìn. Yến Thanh Trì nhớ rõ trong sách đã từng viết qua một sự kiện của Vệ Lam. Có một lần, đang tham dự một hoạt động, có một nam minh tinh ngồi bên cạnh Vệ Lam, mưu tính buộc chặt cậu cọ nhiệt độ. Cho nên lúc phóng viên phỏng vấn, người kia nhiều lần nhắc tới cậu. Nói hai người trò chuyện với nhau thật vui, sau đó càng là mua hot share, trực tiếp làm tên hai người xuất hiện cùng nhau. Cũng đăng ảnh chụp hai người ngồi song song. Kết quả hot share vừa mới bò lên top 2, Vệ Lam đã phát một cái Weibo viết: "Bây giờ cọ nhiệt độ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Ngượng ngùng, cậu là ai à? Tôi đã nói lời nào với cậu sao?" Người đại diện của Nam Minh Tinh lập tức mua một đám account marketing. Hạ thế bán thảm, kéo dẫm Vệ Lam. Quần chúng ăn dưa sôi nổi, thay Nam Minh Tinh bất bình, cảm thấy Vệ Lam ỷ thế hiếp người. Vệ Lam vừa thấy có người nói mình ỷ thế hiếp người, lập tức bị chọc cười. Cảm thấy cái này không khinh một chút. Thật đúng là thật xin lỗi bản thân mình. Vì thế ngày hôm sau, rất nhiều account marketing bắt đầu đăng tin nóng. Lúc trước Nam Minh Tinh công nhiên ở một game show vũ nhục phụ nữ, hơn nữa trực tiếp đăng đỉnh hot share. Quần chúng ăn dưa sôi nổi cảm khái, mắt mình mù rồi. Vậy mà giúp cặn bã nói chuyện, lập tức xuống sân khấu, tay xé Nam Minh Tinh. Từ đó về sau, không có người nào không có mắt, dám buộc chặt, kéo dẫm Vệ Lam. Bởi vậy khi biết qua là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chính là Vệ Lam. Hơn nữa nhớ lại nguyên chủ đã từng không thoải mái với Vệ Lam, Yến Thanh Trì không khỏi hơi đau đầu. Con đường minh tinh của mình còn chưa bắt đầu, không lẽ cứ kết thúc như vậy? Chương 18. Muốn nói tới ân oán với nguyên chủ và Vệ Lam, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản là nguyên chủ tâm thái bất chính, tự mình vội vàng muốn đi chịu ngược. Giới giải trí vốn là nơi đội trên đạp dưới, nguyên chủ là một cái minh tinh tuyến 18. Và tiểu sinh như Vệ Lam cùng quay tống nghệ, người chủ trì cũng vậy, nhân viên công tác cũng thế. Tất nhiên đều sẽ chăm sóc Vệ Lam trước. Vì thế đã xảy ra chuyện chuyên viên trang điểm hóa trang cho Vệ Lam hơn nửa giờ, sau đó vội vàng vẽ hai nét cho nguyên chủ. Chuyện này vốn dĩ không lớn lao gì, cố tình nguyên chủ cảm thấy không công bằng sau lưng phun tào Vệ Lam với người đại diện. Nhưng dù sao hắn cũng biết thế lực sau lưng của Vệ Lam lớn, không dám nói quá phận, vì thế lại bắt đầu phun tào Vệ Lam. Thoạt nhìn dương quang xoáy khí, kỳ thật lớn lên không đẹp chút nào, toàn dựa vào hóa trang và ăn mặc. Bằng không, chỉ là lên tiết mục còn hóa trang lâu như vậy. Vệ Lam chính là xấu, làn da không đẹp, mi hình không tốt, cái mũi khó coi, miệng cũng khó coi, chiều cao của hắn nhất định là giả, khẳng định mang đế tăng chiều cao, dáng người cũng không tốt, thoạt nhìn rất mập mạp. Người đại diện thật sự không có cách nào che lương tâm lại phụ họa hắn. Đang chuẩn bị khuyên hắn, đã nghe hắn nói, chờ một ngày mình hồng rồi, nhất định phải để Vệ Lam ngoan ngoãn, đứng ở một bên chờ mình hóa trang. Để Vệ Lam làm nền cho mình, mỗi ngày phải kêu mình bằng anh. Vệ Lam đi WC xong, đã nghe được một đống lời như vậy. Tâm nói cậu đúng là nghĩ quá nhiều. Dù cậu có hồng, chỉ cần tôi không muốn, cũng không ai có thể bắt tôi làm nền, càng miễn bàn để tôi kêu cậu là anh. Từ trước đến nay cậu đều không phải người có thể ủy khuất mình. Vì thế quay người xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, hỏi hắn: "Cậu biết anh tôi là ai không?" Nguyên chủ sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ tại chỗ. Vệ Lam thấy bộ dáng sợ muốn chết của hắn, cũng không so đo với hắn nữa, nói câu: "Lần sau nói chuyện chú ý một chút", rồi rời khỏi. Hôm nay Yến Thanh Trì nhớ lại, còn cảm thấy lúc đó Vệ Lam cũng coi như là rất khách khí với nguyên chủ, cho nên chỉ đành cảnh cáo miệng một chút. Thậm chí, lúc quay tống nghệ xong, cũng không khó xử hắn. "Vậy sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới mình vậy?" "Chuyện lúc đó là tôi sai, tôi không lựa lời, thái độ của tôi không tốt, tôi xin lỗi." "Nha, lần này ngoan như vậy, Vệ Lam kinh ngạc, như thế nào? Đổi tính. Yến Thanh Trì xấu hổ cười cười. Cho nên, cậu có thể nói cho tôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không? Muốn biết, Vệ Lam mỉm cười. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, không biết cũng được, nhưng cậu đừng nói những lời đó nữa được không? Coi như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì hết, được không? Khó mà làm được. Vệ Lam ngồi dậy nhìn y, tôi còn trông cậy vào cậu làm bạn trai tôi đấy. Yến Thanh Trì thật sự không hiểu được, người trước mặt mình trúng ngọn gió nào? Là đêm nay quá đẹp, hay đèn quá sáng? Bằng không sao Vệ Lam lại nói ra những lời đậm chất tâm thần như vậy? Thật không dám giấu giếm, tôi đã kết hôn. Cậu nói cái gì? Vệ Lam kinh ngạc, sao cậu lại kết hôn sớm như vậy? Yến Thanh Trì gật đầu, cậu không hiểu, loại gia đình như chúng tôi, cha mẹ yêu cầu, phải khi đi học không được yêu đương, tốt nghiệp đại học, phải nhanh chóng kết hôn. Cho nên tôi hưởng ứng chính sách gia đình, kết hôn. Vệ Lam thật không hiểu lắm. Nhưng điều này cũng không trở ngại, cậu hiểu biết tình hình cơ bản trong nước. Thật sự, thật sự. Nếu cậu gạt tôi, cả đời này cậu đều không hồng được. Nếu tôi lừa cậu, cả đời này tôi đều không hồng được. Yến Thanh Trì biết nghe lời phải. Vệ Lam hơi tức giận. Phất, sớm biết vậy đã không chọn cậu. Vừa nãy nên trực tiếp chọn Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì ba chấm. Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ muốn dỗi anh tôi một chút, nên mới chọn loại người anh ấy không thích như vậy. Nếu chọn Giang Mặc Thần, phóng chừng anh tôi còn muốn suy xét một chút. Cảm thấy hai chúng tôi nghề nghiệp thích hợp, bối cảnh tương đương. Nói không chừng còn hỏi Giang gia có đồng ý liên hôn không. Cho nên, cậu chỉ đơn thuần chọc anh cậu tức giận. Đúng vậy. Vậy cần gì kéo tôi xuống nước? Yến Khanh Trì dở khóc dở cười. Vạn nhất anh cậu xem tôi không vừa mắt, động thủ với tôi thì sao? Anh ấy cũng không có giết cậu, cùng lắm là chèn ép cậu. Cậu căn bản là 18 tuyến, sợ cái gì? Yến Thanh Trì cảm thấy mình nghẹn lời. Vệ Lam nghĩ nghĩ nói tiếp. Nói không chừng anh tôi nhất thời động kinh, còn lấy ra 1.000 vạn để cậu rời xa tôi. Đến lúc đó, cậu nói với anh ấy, em trai anh chỉ trị giá chút tiền như vậy sao? Để anh ấy thêm một số không, sau đó đem tiền qua tay tôi. Yến Thanh Trì ba chấm. Tôi cảm thấy anh cậu sẽ không cho tôi 1.000 vạn để tôi rời xa cậu. Chỉ biết hỏi tôi tay trái hay tay phải. Nếu tôi không đi, anh ấy sẽ phế một đôi. Vệ Lam nghe vậy, vậy mà nở nụ cười. Bây giờ cậu thú vị hơn trước kia nhiều. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Được rồi, chuyện của hai anh em cậu. Tôi cũng không muốn trộn lẫn. Tôi về trước, cậu nhớ giải thích cho anh cậu. Đây là hiểu lầm. Đừng đừng đừng à. Vệ Lam một phen giữ chặt y. Tôi vừa mới nói cậu là chân ái ở trước mặt anh ấy. Lúc này lại phủ nhận chẳng phải thật vả mặt. Chờ thêm 2 ngày đi. Đến lúc đó, tôi nói, tôi chán ngấy cậu nên quan cậu rồi. Này còn đến nơi đến chốn, ai như cậu? Vệ Lam móc di động ra, tới, thêm WeChat, tiện chúng ta phối hợp. Tôi có thể lựa chọn làm như không thấy phối hợp cậu diễn xuất không? Vậy phóng chừng, cậu muốn cũng lộ diện cũng không được. Vệ Lam mỉm cười, trên người cậu lịch sử đen, cũng không ít đi. Đâu chỉ không ít, quả thật có thể nói là nhiều. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài, bỏ thêm Vệ Lam vào WeChat. Đi trở về. Cậu không đi? Không được. Chúng ta hôm nào gặp lại. Vệ Lam nói xong, quay đầu đổi hướng, nhanh chân chạy. Yến Thanh Trì thấy cậu nhảy như khỉ, thật cảm thán độ nhảy này. Tốc độ này, nền thể thao quốc gia cần cậu. Y lần nữa trở về trước mặt Vệ Huân và Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ của hắn, 4 phút. Yến Thanh Trì không nghĩ tới, vậy mà hắn bấm giờ, nhất thời câm nín. Anh tính giờ thật à? Em nói 3 phút. Yến Thanh Trì không khỏi nghĩ đến quảng cáo nổi danh, nơi cố hương. 3 phút có thể làm gì? 3 phút nói chuyện với Vệ Lam, cũng nói không xong à? Người khác đâu? Vệ Huân thấy hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi. Cuối cùng chỉ có Yến Thanh Trì một người về, mở miệng hỏi. Chạy. Yến Thanh Trì trả lời hắn. Hai cậu quen nhau? Vệ Huân một bên hỏi. Một bên nhìn kỹ y, xem như đi, người yêu. Đương nhiên không phải, Yến Thanh Trì vội vàng phủ nhận, tôi đã kết hôn. Vệ Hưng dương mắt nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần ừ một tiếng xem như trả lời hắn. Vậy sao Tiểu Lam nói nó thích cậu? Cái này, anh vẫn nghe chính cậu ấy nói đi. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa mở di động, clip mở đoạn ghi âm, mình mới ghi, đưa cho Vệ Hưng. Vệ Hưng thấy y vậy mà để lại một đường lui, không khỏi nhìn nhiều hai cái. Rất nhanh đã nghe xong đoạn ghi âm. Kết quả quả nhiên giống như mình nghĩ, chỉ là đơn thuần chọc mình tức giận. Vệ Huân đau đầu trả điện thoại về. Cảm ơn. Không cần khách khí. Nếu lần sau Tiểu Lam có chuyện gì quấy rầy cậu, cậu có thể trực tiếp liên hệ tôi. Hắn nói xong, lấy một tờ danh thiếp trong lòng ngực ra. Yến Thanh Trì duỗi tay tiếp nhận, nhìn tên in trên tờ danh thiếp. Được. Quấy rầy. Vệ Huân nói xong, không nói nhiều trực tiếp mang thủ hạ rời đi. Yến Thanh Trì thấy hắn đi rồi, duỗi tay đưa danh thiếp cho Gia Mặc Thần. Làm gì? Cầm đi, một phần nhân mạch đấy. Nói nữa, em không có ý định giao thiệp với hắn. Tại sao? Gia Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cười cười. Bởi vì em chỉ là một người thường, mà Vệ Huân không nhất định là một người thường. Gia Mặc Thần nghe vậy, trong mắt mang theo ý cười. Hắn duỗi tay cầm danh thiếp trong tay Yến Thanh Trì. Cho nên, cách hắn và Vệ Lam ra xa một chút. Yến Thanh Trì giơ tay ok. Yên tâm, lòng em hiểu rõ. Chương 19. Giải quyết Vệ Lam, một hồi nhạc điệm, Yến Thanh Trì đi theo Gia Mặc Thần thẳng đến lầu 2. Nơi này an tĩnh hơn lầu 1, nhìn qua cũng cách điệu hơn một chút. Gia Mặc Thần dừng lại trước một cánh cửa, đẩy cửa đi vào. Yến Thanh Trì đi theo hắn vào, mới phát hiện phòng xuyên này rất lớn. Đây là một loại kết cấu phòng kép. Sảnh chính là một KTV, bên cạnh có một bậc thang. Bậc thang còn lại là khu trò chơi, có bóng bàn. Nhìn hai người bọn họ đi vào, nguyên bản mọi người còn đang ca hát dừng lại. Trong nháy mắt có chút an tĩnh, Yến Thanh Trì nghe được người nọ cầm microphone, nói, Giang Mặc Thần, không giới thiệu một chút. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì thuận thế ngồi xuống sofa, đối tượng kết hôn của tôi, Yến Thanh Trì. Sau đó lại nhìn về phía bốn người trên sofa, giới thiệu từng người nói, Liêu Tư Bác, Vu Hy Hòa, Nhậm Tự, Tôn Tầm. Yến Thanh Trì gật gật đầu, bốn người này y đại khái hiểu biết. Rốt cuộc, thân là bạn thân của Giang Mặc Thần, trong truyện gốc từng giới thiệu một ít. Liêu Tư Bác, Vu Vi Hòa, Nhậm Tự là phát tiểu của Giang Mặc Thần. Quen biết Giang Mặc Thần từ thời còn đi học. Tuy rằng sau khi Giang Mặc Thần tiến vào giới giải trí, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm vẫn luôn không tồi. Trong sách, miêu tả Liêu Tư Bác nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có tâm tư mơ hồ không rõ với Tiểu Bạch Liên. Chỉ là ngại nhiều năm tình nghĩa của mình và Giang Mặc Thần, cho nên vẫn luôn không nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại hắn đánh khôn cho Tiểu Bạch Liên, bất bình thay Tiểu Bạch Liên. Còn Tôn Tầm, khác ba người kia. Hắn là bạn bè trong giới của Giang Mặc Thần. Hai người sau khi hợp tác một bộ phim, chỉ hận gặp nhau quá muộn, trở thành bạn thân. Sau đó Giang Mặc Thần mang hắn gặp phát tiểu của mình. Tôn Tầm nhiều chuyện lại hài hước, rất nhanh dung nhập vào vòng bằng hữu của Giang Mặc Thần, cùng bọn họ tụ tập lên. Trước khi bọn họ đến, Vu Huy Hòa và Nhậm Tự đang chơi xúc xắc uống rượu. Lúc này nghe Giang Mặc Thần giới thiệu Yến Thanh Trì, rất tự nhiên nói, Giang Mặc Thần, cậu không đủ ý tứ à? Nói tốt cùng nhau độc thân, kết quả cậu trộm thoát đơn không nói, còn muộn như vậy mới mang tẩu tử cho chúng tôi quen biết, cần phạt một ly. Đúng vậy, phạt rượu, Nhậm Tự ồn ào nói. Giang Mặc Thần thuận thế uống một ly, lúc trước thật ra muốn cho các cậu gặp, các cậu bận như vậy có thể rút ra thời gian sao? Cậu nói đi gặp đối tượng kết hôn của cậu, dù có bận thế nào cũng rút được thời gian à? Nhà, hóa ra người xuống máy bay tối hôm qua không phải là cậu à, Nhậm Tổng. Cậu câm miệng đi, cậu nói nhiều quá. Nhậm Tự thẹn quá thành giận, hắn nhỏ nhất nhà, tâm cũng giả nhất. Vốn dĩ nghĩ nhà mình có anh trai chị gái chồng, mình có thể chơi mấy năm. Kết quả lão gia tử không nói hai lời, quăng một công ty nửa sống nửa chết cho hắn. Nói mình muốn nhìn thấy hiệu quả trong một năm. Sợ tới mức Nhậm Tự nháy mắt uể oải, mỗi ngày vì đánh giá cuối năm của lão gia tử mà sầu gãy chân. Nhà còn đang mở, Gia Mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì muốn ca hát không. Vu Hy Hòa thuận tay đem micro trên bàn đưa qua. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, đem micro cho Gia Mặc Thần. Anh hát đi. Ngượng ngùng, Gia Mặc Thần nhỏ giọng hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chung quy không muốn bại lộ sự thật chính mình là một MC, vì thế đành phải hơi mỉm cười, còn chưa nghe anh hát qua đâu. Y vừa nói xong, đã nghe được một tiếng cười nhạo, hơi thở cỏ qua micro, phóng đại ý cười khinh miệt. Yến Thanh Trì ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Tư Bác cầm micro, dựa vào sofa, khẽ cười nói, ngượng ngùng à. Nhất thời không nhịn được, lời này thật sự quá quê mùa. Gia Mặc Thần, lạnh mặt một chút, Yến Thanh Trì nhìn hắn, à một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Liêu Tư Bác đại khái không hài lòng với tiếng à, vân đạm phong khinh của y, vì thế cố ý nói, cảm thấy tôi nói không đúng. Liêu Tư Bác, cậu câm miệng. Giang Mạc Thần lạnh lùng nói, nhà, tôi còn chưa có nói cái gì đâu, cậu đã bảo vệ. Giang Mạc Thần vô ngữ, cậu phát điên cái gì? Tôi phát điên cái gì? Giang Mạc Thần, cậu không nói gì đã kết hôn, còn coi bọn tôi là bạn sao? Còn coi tôi là anh em sao? Cho nên, Giang Mạc Thần hỏi hắn, chẳng lẽ trước khi tôi kết hôn còn phải gọi điện thoại cho từng người các cậu hỏi một chút, tôi tuổi này có thể kết hôn không? Có nên kết hôn không? Ai nói cậu không thể kết hôn? Nhưng cậu tùy tiện tìm một người kết hôn, đối với cậu, đối với Nguyên Minh Húc, thậm chí đối với cậu ta, công bằng sao? Nguyên Minh Húc chính là vai chính Nguyên Thư, cũng chính là Tiểu Bạch Liên. Sắc mặt Giang Mạc Thần nháy mắt trầm xuống, hắn nói, Liêu Tư Bác, cậu câm miệng cho tôi. Liêu Tư Bác cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Cậu cũng vậy, các cậu quen biết mấy ngày, đã cùng người xa lạ tùy tùy tiện tiện kết hôn. Cậu coi trọng cái gì của hắn, mặt hay tiền, cậu hạ tiện như vậy sao? Giang Mạc Thần đứng lên, duỗi tay chuẩn bị nắm cổ áo Liêu Tư Bác. Vu Vi Hòa và Nhậm Tự vội vàng ôm lấy hắn, vừa khuyên vừa mắng. Liêu Tư Bác, mẹ nó uống nhiều rượu quá phát điên cái gì? Còn không nhanh chóng xin lỗi tẩu tử và Mạc Thần. Liêu Tư Bác khinh miệt cười một chút. Được, tôi xin lỗi, tôi tự phạt một ly. Hắn nói xong, tự mình cầm ly trên bàn rượu, trực tiếp một hơi uống xong. Yến Thanh Trì nhìn hắn không nói gì, Tôn Tầm nhìn cục diện dương cung bạc kiếm trước mặt, lôi kéo Liêu Tư Bác. Đi thôi, tôi và cậu đi chơi bóng bàn. Lúc nãy không phải cậu muốn tìm người chơi với cậu một ván sao? Liêu Tư Bác nhìn nhìn hắn, lại nhìn Giang Mạc Thần còn đang nổi nóng và Yến Thanh Trì nhìn không ra hỉ nộ. Đánh với cậu có ý nghĩa gì? Hắn nhìn Yến Thanh Trì, chậm rãi nở nụ cười. Tẩu tử, biết đánh bóng bàn không? Chơi một ván đi. Vu Vi Hòa, Nhậm Tự, Tôn Tầm ở trong lòng nhau phắt. Vu Vi Hòa, Nhậm Tự ôm lấy Giang Mạc Thần lần thứ hai muốn bạo tẩu. Sợ đêm nay Liêu Tư Bác đổ máu tại đây, Tôn Tầm vô lực nhìn trời, chỉ hy vọng Yến Thanh Trì có thể không bị Liêu Tư Bác chọc giận trúng chiêu hắn. Như thế nào? Không dám à? Liêu Tư Bác khiêu khích nói. Cậu đủ rồi à, Liêu Tư Bác. Đi, tôi đưa cậu về nhà. Tôn Tầm bắt lấy hắn, chuẩn bị đưa hắn rời khỏi phòng. Liêu Tư Bác khiêu khích xong, tâm tình cũng tốt. Theo hắn kéo đứng lên, thậm chí không quên trước khi đi, kích thích lần cuối nói. Nếu Minh Húc ở đây, thì tốt rồi, còn có thể chơi với tôi. Yến Thanh Trì đột nhiên cười. Y nhìn Liêu Tư Bác, cặp mắt hoa đào lập lòe dưới ánh đèn, giống như điểm điểm tinh quang. Còn không phải chơi bóng bàn sao? Yến Thanh Trì đứng dậy. Tôi đánh với anh. Giang Mạc Thần quay đầu nhìn Y. Yến Thanh Trì thấy hắn nhìn qua, mày cong lên cười với hắn. Yên tâm, em chơi đùa thôi. Liêu Tư Bác cười nhạo. Bằng cậu. Hắn nhìn Yến Thanh Trì từ trên xuống dưới. Mới tốt nghiệp đại học đi, trốn học đi chơi đi. Giang Mạc Thần cảm thấy mình hôm nay thật sự không nên kêu Liêu Tư Bác ra đây. Tôn Tầm, cậu đưa hắn về đi. Đừng à, không phải tẩu tử đồng ý rồi sao? Cậu ở đây nhiều chuyện cái gì? Liêu Tư Bác, trình độ bóng bàn của cậu là cái gì? Cậu có chủ ý gì? Cậu không biết sao? Cậu dám nói chờ một hồi Yến Thanh Trì thua cậu, cậu sẽ không trào phúng. Cậu dám nói cậu chỉ đơn thuần tìm người chơi một ván, cậu cần gì làm vậy? Nhậm Tử có chút không rõ, hôm nay hắn phát điên cái gì, mở miệng nói. Muốn cái gì sao? Tôi cũng chỉ là muốn chơi với cậu ta một chút, lại không đánh cuộc gì. Nói nữa, tôi nhường cậu ta là được chứ gì? Nhậm Tử khinh miệt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng. Yến Thanh Trì từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn, lúc này thấy bọn họ suốt cuộc cũng nói xong, dẫn đầu đi lên bậc thang. Đi thôi. Giang Mạc Thần giữ chặt Y, em thật muốn chơi với cậu ta. Yên tâm, tuy rằng lâu rồi em không chơi, nhưng xúc cảm hẳn là có. Giang Mạc Thần để sát vào Y, trò này cũng không phải vẽ tranh, các mặt khác Liêu Tư Bác đều bình thường, chỉ có cái này là sở trường, trên cơ bản là chưa thua qua. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hình như em cũng chưa từng thua qua. Đó có thể giống nhau sao? Giang Mạc Thần quả thật không rõ, Y sao lại đột nhiên sững lên. Rõ ràng từ sau khi quen biết, không phải vẫn luôn giả thông minh sao? Hắn muốn nhìn Yến Thanh Trì lộ ra đuôi cáo ngu xuẩn của mình, nhưng cũng không phải bây giờ à. Yến Thanh Trì vỗ vỗ tay hắn, yên tâm, tin tưởng em. Giang Mạc Thần đang chuẩn bị nói chuyện, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, ghê tởm. Yến Thanh Trì nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Liêu Tư Bác. Trong đôi mắt đối phương, không chút nào che giấu chán ghét. Y nhìn về phía Liêu Tư Bác cười, sau đó kéo tay Giang Mạc Thần đang bắt lấy tay mình. Ba, hôn một cái, quay đầu khiêu khích nhìn Liêu Tư Bác. Liêu Tư Bác lần này quả thật tức giận một hơi,

nhưng không chỉ có hiệu lực về mặt pháp luật, còn có hiệu quả về mặt tình cảm. Ít nhất bản thân Giang Mặc Thần tình nguyện che chở. Được được, Nhậm Tự mở miệng hòa giải, thằng nhóc chọc người phiền đã đi rồi, chúng ta đừng vì nó mà tức giận. Tẩu tử lần đầu tiên gặp chúng ta, tới tới tới, chúng ta cùng nhau uống một chén, coi như bồi tội với tẩu tử, tẩu tử cũng đừng nóng giận. Đúng vậy, buổi tối im đẹp như vậy, không có đạo lý vì một người mà mất hết tâm tình. Vu Hi Hòa vừa nói, vừa cho Tôn Tầm một ánh mắt. Tôn Tầm rất nhanh cầm ly rượu lại đây. Tính cách Yến Thanh Trì từ trước đến nay không phải người khép nép, cười cười tiếp rượu bọn họ, cùng bọn họ uống một ly. Chuyện này xem như cứ như vậy mà qua, chờ mọi người chơi không sai biệt lắm. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tính toán rời đi. Hai người bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe. Giang Mặc Thần là nhân vật của công chúng, bởi vậy đơn giản kêu trợ lý lại đón. Trong xe an tĩnh, Yến Thanh Trì ngồi dựa vào cửa sổ. Ở trong bóng tối, thoáng mở cửa sổ, nhìn gió thổi ngoài cửa sổ. Giang Mặc Thần an tĩnh nhìn y. Sau khi tới nơi, trợ lý và Giang Mặc Thần nói mấy câu thì rời đi. Yến Thanh Trì hơi choáng, duỗi tay đẩy cửa xe, chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên nghe được Giang Mặc Thần nói. Thật xin lỗi. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt của Giang Mặc Thần nghiêm túc. Chuyện hôm nay, Liêu Tư Bác là bạn của anh, lại làm em khó xử trước mặt mọi người. Thật xin lỗi. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc xin lỗi mình như vậy. Y cho rằng chuyện này đã qua, mình vả mặt Liêu Tư Bác, hơn nữa đã bắt hắn xin lỗi thì qua chuyện. Không nghĩ tới Giang Mặc Thần còn để ý. Chuyện này có quan hệ gì tới Giang Mặc Thần sao? Đương nhiên là có. Đó là bạn hắn, lại trực tiếp nói những lời ác độc với mình. Hắn không quản lý tốt bạn của mình, hắn đương nhiên có sai. Nhưng mà cũng chỉ chút sai thôi. Miệng là mọc trên người Liêu Tư Bác. Cho dù hắn từng thề son sắt với Giang Mặc Thần, không phát sinh xung đột với mình, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên thay đổi, công nhiên nhục mạ đâu. Xét đến cùng, Liêu Tư Bác bất mãn cũng chỉ bởi vì mình không phải Nguyên Minh Húc, không có quan hệ gì với Giang Mặc Thần, cũng không có quan hệ gì với mình. Hôm nay đổi thành bất kỳ ai không phải Nguyên Minh Húc xuất hiện bên người Giang Mặc Thần, đều sẽ có kết quả này, cho nên cũng không cần phải tính toán chi li. Yến Thanh Trì không phải người thích so đo. Đối với y mà nói, ai có lỗi với y chỉ cần giáo huấn lại là được rồi. Y có năng lực giải quyết, cho nên không cần vì loại chuyện đã giải quyết này mà tiếp tục lãng phí thời gian và tinh lực. Y cười cười. Cho nên, anh nhìn chằm chằm em nãy giờ, chính là vì cái này. Đương nhiên không phải, Giang Mặc Thần quen miệng phản bác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, không biết đối phương sao lại đột nhiên hỏi cái này. Lại nghĩ tới vừa rồi, đúng là mình nhìn chằm chằm y hồi lâu, nhất thời lại xấu hổ buồn bực. Nhưng ngại mình mới quan tâm, chỉ có thể tiếp tục nghiêm túc nói. Chuyện hôm nay, anh và Liêu Tư Bác đều có trách nhiệm, sẽ không có lần sau, anh cam đoan với em. Được. Yến Thanh Trì ngữ điệu dứt khoát. Giang Mặc Thần nghi hoặc, em không tức giận. Tức giận đương nhiên tức giận, nhưng em cũng đã giáo huấn anh ta cũng xin lỗi em. Một đi một về, chuyện này coi như chấm dứt. Tâm thái em ngược lại khá tốt. Bằng không thế nào? Yến Thanh Trì nhìn hắn, chẳng lẽ muốn tức giận mãi, chất vấn bạn anh chuyện này là thế nào sao? Anh hy vọng em như vậy sao? Anh hy vọng em không tức giận thật, mà không phải bởi vì băn khoăn anh, cho nên nói có lệ. Yến Thanh Trì không biết vì sao, thế nhưng, từ những lời nói xuôi tai này, mà hơi ôn nhu. Y nghĩ nghĩ hỏi, cho nên, anh thật sự không muốn làm em tức giận, muốn làm em vui vẻ một chút có phải không? Ừ. Bằng không như vậy đi, anh đồng ý với em một chuyện, em sẽ hoàn toàn quên chuyện này. Chờ lần sau gặp bạn anh, em coi như lần đầu tiên gặp bọn họ. Chuyện gì? Ngày mai đi công viên trò chơi cùng em và Kỳ Kỳ đi. Yến Thanh Trì ngữ điệu vui sướng nói. Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, hồi lâu, lại cười một tiếng. Chỉ cái này, chỉ cái này. Giang Mặc Thần nhìn y, không biết vì sao, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì sẽ đưa ra một yêu cầu có quan hệ với y, hoặc là với tiền. Không nghĩ tới vậy mà là bồi Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi. Hắn nghĩ nghĩ, hình như mình thật sự chưa từng mang Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi linh tinh. Hắn nhận nuôi Kỳ Kỳ không lâu, công việc của hắn bận, đa số thời gian đều là dì Trương và cha mẹ hắn chăm. Hắn chỉ là ngẫu nhiên về nhà, bồi bé xem tivi, trò chuyện. Thậm chí bởi vì Kỳ Kỳ không thích nói chuyện, rất nhiều thời gian, hắn cũng chỉ là nhìn bé, biểu đạt một chút quan tâm của mình, rồi rời khỏi. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Trì lại muốn dẫn bé đi công viên trò chơi. Giang Mặc Thần hổ thẹn, lại không biết vì sao lại vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cũng nhìn hắn. Trong xe an tĩnh, Hắn lặng lặng ngồi, không có ánh sáng, giống như hai bức tranh cuộn tròn, che một tầng mông lung, thần bí mê người. Em thật để bụng Kỳ Kỳ, hắn nói. Kỳ Kỳ còn nhỏ, chỉ là đứa bé, chúng ta làm ba ba, đương nhiên phải để bụng một chút. Em nói rất đúng. Hắn nói, cho nên anh đồng ý với em. Em thay Kỳ Kỳ cảm ơn anh. Yến Thanh Trì cười cười. Chờ ngày mai em lại nói với Kỳ Kỳ tin tức này. Không đúng, như vậy chẳng phải ngày kia chúng ta mới đi. Giang Mạc Thần nghe vậy cười khẽ không nói gì. Vậy ngày kia đi, như vậy ngày mai nói cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng có thể vui vẻ hơn một ngày. Em thì sao? Em cũng vui vẻ hơn một ngày sao? Giang Mạc Thần quay đầu hỏi y. Yến Thanh Trì vốn định nói em đã lớn như vậy, làm sao vì loại chuyện này mà vui vẻ? Kết quả, nhìn ánh mắt hắn ôn nhu. Dò hỏi, lại đem câu này đến miệng nuốt trở vào. Phải, em cũng vui vẻ hơn một ngày. Y cong đôi mắt, quả nhiên nhìn thấy trên mặt của Giang Mạc Thần mang theo chút ý cười. Đi thôi. Giang Mạc Thần đẩy cửa xe ra. Trễ rồi, nên về nhà. Chương 22. Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm, Kỳ Kỳ nghe nói sắp đi công viên trò chơi, quả nhiên rất vui vẻ. Bé nhéo cái muỗng, đôi mắt mèo mở to, ngữ điệu cũng cao lên. Thật vậy không? Chúng ta cùng đi sao? Ba ba và Yến Thúc Thúc đều đi sao? Đúng vậy, cùng đi. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, mi mắt cong cong. Nhưng mà, Giang Mạc Thần nhìn Kỳ Kỳ, lúc trước không chú ý, Kỳ Kỳ sau này, con không thể gọi là Yến Thúc Thúc. Kỳ Kỳ không hiểu, chớp chớp mắt hỏi, tại sao nha? Bởi vì Yến Thúc Thúc kết hôn với ba, cho nên chú ấy cũng là ba ba của con. Giang Mạc Thần ôn nhu nói. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cười cười. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, con sẽ có hai ba ba. Đúng vậy. Nhưng mà điều gọi ba ba sẽ không phân biệt rõ ràng đi. Giang Mạc Thần lại mở miệng. Có thể thêm họ à? Yến Thanh Trì cho hắn ý kiến. Kêu anh Giang ba ba, kêu em Yến ba ba. Làm gì có đứa con nào kêu cha mẹ như vậy? Giang Mạc Thần không đồng ý, hắn nghĩ nghĩ. Sau này con kêu ba là phụ thân đi. Kêu Yến Thúc Thúc là ba ba. Như vậy cũng có thể phân biệt. Phụ thân cũng quá chính thức nghiêm túc đi. Hoặc là một cái kêu ba ba, một cái kêu cha. Nghiêm phụ từ mẫu, tuy rằng hai người chúng ta đều là đàn ông, nhưng trong quá trình nuôi dạy con sau này, cần một bên nghiêm khắc, một bên ôn nhu. So với anh, hiển nhiên em càng thích hợp bên ôn nhu, cho nên anh sẽ đảm nhiệm bên nghiêm túc. Loại phân phối nhân vật như vậy luôn có đạo lý. Yến Thanh Trì nhìn hắn kiên trì, cũng không phản bác nữa. Y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, chỉ thấy Kỳ Kỳ tò mò nhìn hai người bọn họ. Vậy sau này con kêu ba là ba ba, kêu anh ấy là phụ thân đi. Kỳ Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Dạ, ba ba. Yến Thanh Trì xoa xoa tóc bé, thật ngoan. Ăn cơm xong, Yến Thanh Trì lấy sách vở đã mua, bắt đầu dạy Kỳ Kỳ biết chữ. Kỳ Kỳ rất thông minh, rất nhiều chữ dạy một lần bé đã biết. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ nói với bé, Kỳ Kỳ, chúng ta chơi một trò chơi đi. Kỳ Kỳ nghe vậy lập tức buông bút chì, vui sướng hỏi y, trò chơi gì nha? Vừa lúc Giang Mặc Thần đi ngang qua, lặng lẽ mở cửa, đã nghe Yến Thanh Trì nói với Kỳ Kỳ. Chúng ta chơi một trò chơi, ngươi hỏi ta đáp, hai chúng ta trên tay đều có hai tấm cạc. Một bảng là thích, một bảng là không thích. Sau đó ba nói một đồ vật, chúng ta cùng nhau giơ bảng, xem chúng ta có giống nhau không. Kỳ Kỳ nghe y nói xong, tâm tình vui sướng tuột một chút. Bé đối với việc nói mình thích cái gì, từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, sợ bởi vì khác với người khác, mà làm đối phương không thích bé. Bé cúi đầu, nhéo nhéo ngón tay mình, không nói gì. Không muốn chơi sao? Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y, chúng ta chơi cờ nhảy được không ạ? Yến Thanh Trì nhìn bé cẩn thận nói những lời này, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu. Mấy hôm trước, y và người đại diện nói chuyện giải ước, tuy rằng Lý Giang hơi tiếc hận, nhưng vì tiền đồ của y, cũng đồng ý. Chờ thêm mấy ngày nữa Lý Giang từ nước ngoài về, y sẽ chính thức giải ước với Tinh Duyệt, ký nam tranh. Lúc ấy có lẽ y và Giang Mặc Thần giống nhau, không có quá nhiều thời gian ngốc ở nhà. Cũng không có cách làm bạn và hướng dẫn Kỳ Kỳ. Tới tháng 9, không chỉ y nhận công việc mới, Kỳ Kỳ cũng sẽ đi học. Bé không nói lời nào, thích trầm mặc. Này, cũng không có gì. Nhưng nếu bé vẫn trước sau như một không biểu đạt cảm xúc của mình, Yến Thanh Trì lo lắng, bé có lẽ sẽ bị các bạn nhỏ khác khi dễ. Cái này không phải thứ y muốn nhìn. Y nghĩ nghĩ, cầm cục tẩy trên bàn lên nắm trong tay, sau đó duỗi tay tới trước mặt Kỳ Kỳ, con đoán. Trong tay nào của ba có cục tẩy à? Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nhìn hai tay y, sau đó duỗi tay chạm chạm vào tay phải y.

Ngài đại nhân đại lượng buông tha em lần này đi. Yến Thanh Trì vẻ mặt vô tội. Giang Mặc Thần quả thật bị kỹ thuật diễn cường hãn của y làm cay mắt. Hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, không nói chuyện, xoay người ngủ bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì duỗi tay tắt đèn, ngủ ngon, ngủ ngon. Giang Mặc Thần nói xong, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà không bao lâu, hắn lại hơi bực bội mở mắt, sờ sờ nơi Yến Thanh Trì hôm qua. Chỉ cảm thấy nơi đó dường như có cái gì ẩn ẩn nóng rực. Hắn duỗi tay xoa xoa, lại càng lao càng nhớ lại bộ dáng Yến Thanh Trì đột nhiên hôn mình. Đã nói chỉ là thuận miệng nói thôi. Đã muốn mượn cớ hôn mình như vậy sao? Không thể ngủ đàng hoàng. Giang Mặc Thần cắn chặt răng, cưỡng bách mình nhắm mắt. Chương 25. Ngày hôm sau, Yến Thanh Trì kêu Kỳ Kỳ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xuất phát đi công viên trò chơi. Giang Mặc Thần là nhân vật của công chúng. Trước lúc xuất phát, đã lấy đồ trang điểm và mắt kính ngụy trang một chút, chờ hắn bước ra khỏi trong phòng. Quả thật làm Yến Thanh Trì sợ ngây người. Y bước lên trước, tỉ mỉ nhìn người trước mặt. Sói ca, anh là ai à? Em nói anh là ai? Yến Thanh Trì không trả lời hắn, duỗi tay chọc chọc Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, con xem anh ấy là ai? Là phụ thân à? Kỳ Kỳ thật nghiêm túc nói. Vậy mà con cũng nhận ra. Yến Thanh Trì kinh ngạc, hỏa nhãn kim tinh à? Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. Anh từng hóa trang dẫn nó ra ngoài, trước lại sao quen, nó đã thấy hai ba lần, sao có thể không nhớ rõ. Yến Thanh Trì đảo mắt, liếc hắn một cái, sao cũng cảm thấy người trước mặt và Giang Mặc Thần mình quen biết không giống nhau, thay đổi phong cách quần áo, có vẻ càng trẻ tuổi hoạt bát một ít. Tân trang lại dung mạo, biến bản thân anh Tuấn thành thanh tú, hơn nữa cặp mắt kính gọng đen, nhìn qua vô cùng đoan chính. Thêm một cổ phong độ tri thức. Đúng là rất khó liên hệ Giang Mặc Thần như vậy và Giang Mặc Thần trên TV với nhau. Lúc anh đi học, chính là dạng này sao? Yến Thanh Trì hiếu kỳ hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Giang Mặc Thần nhìn y, đây là ngụy trang thôi, bộ dáng lúc anh đi học đẹp trai hơn nhiều. Phải không? Vậy chờ sau khi em về. Em xem ảnh chụp thời học sinh của anh, mơ đẹp. Giang Mặc Thần từ chối y xong, kéo Kỳ Kỳ, đi thôi. Công viên trò chơi Thịnh Vi là công viên trò chơi lớn nhất thành phố X. Bất kỳ lúc nào, nơi này luôn không thiếu du khách, đặc biệt là nghỉ đông và nghỉ hè. Giang Mặc Thần nhìn biển người tấp nập phía trước. Anh nói để Tôn Thịnh đóng cửa công viên một ngày, em không cho, bây giờ tốt rồi, nhiều người như vậy. Anh biết cái gì? Lạc thú của công viên trò chơi chính là người nhiều náo nhiệt. Hơn nữa Tôn Thịnh không phải đã cho anh giấy thông hành VIP sao? Chúng ta lại không cần xếp hàng. Anh không cảm thấy nhìn mọi người một bên xếp hàng, chúng ta trực tiếp cầm thẻ VIP đi chơi. Cảm giác càng sảng sao? Cho nên vui sướng của em là thành lập trên đau khổ của người khác. Ây nhà, dù sao cũng không tai họa người khác à. Chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, ai đều có thể có thẻ VIP. Chúng ta cũng là bằng bản lĩnh của mình lấy VIP. Đi thôi, Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay. Chọn chơi trò chơi đi. Nhưng mà mặc kệ trước đó Yến Thanh Trì nghĩ tốt đẹp bao nhiêu, chơi với trẻ con và không chơi với trẻ con, thật có thể nói là khác nhau như trời với đất. Yến Thanh Trì ngồi trên vòng xoay ngựa cổ, cảm nhận ngựa bay của mình phập phập phồng phồng, rất là phiền muộn, ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc cách đó không xa. Y chẳng thể nghĩ tới, mình cũng có một ngày, lại cách tàu lượn siêu tốc, gần như vậy, lại xa như vậy, tựa như y chẳng thể nghĩ tới. Mình đã một bó tuổi, còn phải bồi Kỳ Kỳ chơi vòng xoay ngựa gỗ. Yến Thanh Trì phiền muộn, đã thấy Giang Mặc Thần đứng cách đó không xa, tay cắm túi, vẻ mặt hưu nhàn. Thấy y và Kỳ Kỳ bay tới, còn lấy di động chuẩn bị chụp ảnh cho hai người. Yến Thanh Trì buồn bực quay đầu đi, đã thấy Kỳ Kỳ đang ngồi trên lưng ngựa, vui vẻ nhìn ngựa nhỏ, bye bye của mình. Chơi vui không? Y hỏi, Kỳ Kỳ gật đầu. Yến Thanh Trì cười, duỗi tay xoa xoa đầu bé, con thích là được. Chơi xong vòng xoay ngựa gỗ xuống dưới, cha Mặc Thần đem ảnh mình chụp cho Kỳ Kỳ xem. Kỳ Kỳ hỏi hắn, ba ba đâu? Không có chụp ba ba sao? Cha Mặc Thần kéo qua mấy tấm. Lúc này mới tìm được tấm ảnh mình đã chụp Yến Thanh Trì trong lúc vô ý. Trên ảnh chụp, Yến Thanh Trì cúi đầu, chỉ lộ ra nửa sườn mặt. Mặt mày an tĩnh, nhưng cũng có vài phần ôn nhu. Kỳ Kỳ xem xong, ngẩng đầu hỏi hắn, không có phụ thân sao? Yến Thanh Trì nghe vậy, nảy ra ý hay. Kỳ Kỳ, con mang phụ thân con chơi vòng xoay ngựa gỗ một lần, ba ba chụp ảnh cho hai người. Kỳ Kỳ nghe có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ lại một lần nữa, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần ba chấm. Hay là ba ba con mang con đi đi. Kỳ Kỳ là muốn ảnh chụp của anh Em đi thì anh không có ảnh chụp à, anh mau đi đi. Em câm miệng đi, anh nhận mệnh đi. Gia Mặt Thần câm nín, nhưng cúi đầu đã nhìn thấy Kỳ Kỳ chờ mong nhìn mình. Quá thật, Gia Mặt Thần không có cách nào. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái. Em diễn quá nhiều, không diễn tốt như anh à. Anh phát hiện em thật biết nói chuyện à. Anh nói một câu, em có thể trả lời 10 câu. Có thể cho hai chúng ta phá lệ ăn ý. Có thể cho em quá thiếu đánh. Gia bạo là không đúng, sẽ tạo thành bóng ma tâm lý trầm trọng cho con. Trang Mặt Thần ba chấm. Anh cảm thấy, anh mới sắp có bóng ma tâm lý. Hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, sau đó đội mũ lên, ôm Kỳ Kỳ đi vòng xoay ngựa gỗ lần nữa. Yến Thanh Trì đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhã nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Gia Mặt Thần ở vòng xoay ngựa gỗ, chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Y lấy di động ra, giơ về phía Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần lạnh nhạt nhìn y một cái, xoay đầu. Yến Thanh Trì cũng không nhục chí, không ngừng chụp hình cho hắn, cuối cùng cũng chụp được vài tấm có thể xem. Chờ Kỳ Kỳ chơi xong vòng xoay ngựa gỗ đi xuống, nhìn tấm ảnh có mình và cả Gia Mặt Thần. Vừa lòng cong mắt cười, Yến Thanh Trì bấm bấm. Chọn cho bọn họ xem tấm ảnh có cả ba người. Kỳ Kỳ chỉ vào di động y, vui vẻ nói, ba ba, con, phụ thân, ba người chúng ta. Yến Thanh Trì gật đầu, một nhà ba người. Kỳ Kỳ, phụ quạ. Đi thôi, Yến Thanh Trì kéo bé, mang con đi chơi xe điện đụng. So sánh với vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng thật là một trò chơi thú vị cực kỳ. Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ lên một chiếc xe, Gia Mặt Thần tự mình một xe. Bọn họ cũng không đi gây tai họa cho người khác, chỉ nhắm chuẩn mục tiêu là đối phương, tàn nhẫn đâm nhau. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, thể trọng nhẹ. Mỗi lần bọn họ đâm nhau, bé sẽ bị bắn văng ra một đoạn rất nhỏ. Đâm hai ba lần, bé phát hiện chuyện này, nhìn không được bật cười, hơi chờ mong hai chiếc xe đâm vào nhau. Một lần chơi xe điện đụng cũng không tính dài, Kỳ Kỳ chơi xong một lần, còn muốn chơi. Bé nhìn Yến Thanh Trì, muốn mở miệng nói, rồi lại ngượng ngùng. Vẫn là Yến Thanh Trì chú ý tới bé, muốn nói lại thôi, hỏi bé. Làm sao vậy? Gia Mặt Thần nghe vậy, cũng dừng lại nhìn bé. Kỳ Kỳ thấy hai người bọn họ đều ngừng lại, càng thẹn thùng hơn. Là muốn chơi nữa sao? Gia Mặt Thần hỏi bé. Kỳ Kỳ gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Có thể chứ? Gia Mặt Thần xoa xoa đầu bé. Đương nhiên có thể. Kỳ Kỳ nháy mắt cao hứng lên. Ba người lần nữa, về tới sân chơi xe điện đụng. Lúc này, đổi lại thành Gia Mặt Thần ôm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói với hắn. Phụ thân, lúc hai xe đâm nhau, Kỳ Kỳ lập tức bị bắn lên. Bắn lên chơi, vui hay không vui à? Gia Mặt Thần, đoán không xa bé có thích hay không thích. Kỳ Kỳ cong mắt nhìn hắn. Chơi vui, bắn lên Kỳ Kỳ chính là tiểu lò xo. Phanh, phóng ra, rầm. Gia Mặt Thần nghe bé miêu tả sinh động, khóe môi mang theo chút ý cười. Vậy Kỳ Kỳ phải ngồi vững, đừng để chốc lát bắn ra xa. Phụ thân và ba ba con phải đi tìm con đấy. Sẽ không. Kỳ Kỳ thật nghiêm túc trả lời hắn. Chỉ là bắn lên tới một chút. Bé duỗi tay, làm một khoảng cách. Chỉ nhiều như vậy, văn không được. Vậy thì tốt rồi. Tuy nói như vậy, chờ sau khi Kỳ Kỳ lên xe, lại giống như thật sự sợ bị bắn ra, vẫn luôn nắm lấy cánh tay của Gia Mặt Thần, nhỏ giọng nói. Phụ thân cố lên. Được. Rất nhanh lại bắt đầu vòng va chạm mới. Kỳ Kỳ tìm được lạc thú ở xe điện đụng. Sau lần thứ hai chơi xong, nhỏ giọng tỏ vẻ mình còn muốn chơi một lần. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần đối với việc rốt cuộc bé cũng dám nói ý nghĩ của mình với bọn họ mà vui sướng. Vì thế lại bồi bé chơi mấy lần. Chơi xong xe điện đụng, Yến Thanh Trì thấy cách đó không xa có bán bắp rang và coca. Để cho Gia Mặt Thần mang Kỳ Kỳ ngồi trên ghế dài trước, mình thì đi xếp hàng. Gia Mặt Thần nhìn đám người vây quanh chỗ bán bắp rang, đồng ý. Hắn lôi kéo Kỳ Kỳ đi tới ghế dài ngồi xuống, hỏi Kỳ Kỳ muốn chơi cái gì tiếp theo. Kỳ Kỳ đang tự hỏi, điện thoại của Gia Mặt Thần đã vang lên ngay lúc này. Hắn thuận tay bắt máy. Alo. Bên kia dừng một chút, hồi lâu, mới có âm thanh truyền tới. Mặt Thần, là em. Gia Mặt Thần sửng sốt một chút. Là Nguyên Minh Húc. Chương 26. Em nghe Tư Bác nói, anh kết hôn. Nguyên Minh Húc hỏi. Ừ. Sao lại đột nhiên như vậy à? Cũng chưa nói cho em một tiếng, em cũng chưa gửi tiền mừng cho anh. Còn chưa làm hôn lễ, mọi người đều chưa đưa tiền mừng. Chờ đến hôn lễ lại đưa đi. À, Nguyên Minh Húc đáp. Hai người nhất thời đều trầm mặc, lại nói tiếp. Đối tượng kết hôn của anh là ai à? Em không quen biết. Là khi còn nhỏ trong nhà định ra. Hôn ước từ bé à? Anh vậy mà định hôn ước từ bé. Gia Mặt Thần trầm mặt xuống hỏi. Em còn có việc gì không? Nguyên Minh Húc sửng sốt một chút, gập ghềnh nói. Em chỉ là hơi tò mò thôi. Không có gì để tò mò, em không quen biết, chờ em trở về. Đến lúc đó, mọi người gặp mặt một lát em sẽ biết. Người đó là kiểu người gì à? Người khá tốt, phải không? Vậy chúc mừng anh. Cảm ơn. Nguyên Minh Húc lại trầm mặt lần nữa, hắn không biết nói gì, nắm di động chậm rãi nói. Thật ra kết hôn cũng tốt, dù sao nào có ai mà không thành gia, chỉ là... Hắn hạ mắt. Em cảm giác mình có thể sắp không kiên trì nổi nữa. Em có thể đời này cũng không có một ngôi nhà thuộc về mình. Trang Mặc Thần cảm thấy lời này của hắn hơi buồn cười, cũng nhàm chán. Thầm nghĩ, cậu nói với tôi lời này có lợi ích gì sao? Nguyên Minh Húc, bên này tôi còn có việc, nếu cậu không còn việc gì khác, tôi cúp máy trước. Chỉ để lại Nguyên Minh Húc một người, hắn không thể tin được nắm di động. Vậy mà Giang Mặc Thần treo điện thoại của hắn. Trước nay, Giang Mặc Thần đều đối với hắn ôn nhu bảo vệ. Vậy mà treo điện thoại của hắn. Quá thật, Nguyên Minh Húc không thể tin được. Hắn nhìn điện thoại, nội tâm đột nhiên hoảng loạn lên. Giang Mặc Thần treo điện thoại, cúi đầu, hắn chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài. Trong lúc hắn đang thở mấy cái, đột nhiên cảm thấy sườn mặt bị người đông lạnh. Hắn phản xạ có điều kiện quay đầu. Còn không kịp tức giận, chỉ thấy Yến Thanh Trì đứng sau ghế dài, mi mắt cong cong đưa coca cho hắn. Cho, mời anh uống coca. Cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người cười. Giang Mặc Thần chỉ có thể một bên, bất đắc dĩ tiếp nhận, một bên nói, em 5 tuổi à? Chỉ lớn như Kỳ Kỳ, còn chơi cái này, Kỳ Kỳ còn không chơi. Kỳ Kỳ nghe được tên của mình, ngẩng đầu hỏi hắn, chơi cái gì? Yến Thanh Trì áp lon nước trái cây lên mặt bé, Kỳ Kỳ co rúm lại lùi về phía sau một chút. Lại cảm thấy lạnh lạnh thật thoải mái, vì thế ha ha ha, nở nụ cười. Anh xem, Kỳ Kỳ còn không chê lạnh. Anh còn ngại lạnh, Giang Thúc Thúc, chú 50 tuổi sao, cần pha trà dưỡng sinh long nhãn cẩu kỹ, vào bình giữ ấm cho chú sao. Giang Mặc Thần đối với kỹ năng, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn, dỗi trở về, của y rất tò mò. Trước kia em vào đội biện luận phải không? Anh thấy tài ăn nói của em không tồi. Hoặc là em đổi nghề đi chương trình biện luận đi, tuyệt đối hồng hơn bây giờ. Vậy phải xem anh nhà ông chủ, chờ thêm 2 ngày. Em ký để hợp đồng với Nam Tranh, quy hoạch lộ tuyến là do công ty quyết định. Đến lúc đó, nếu ông chủ quyết định để em đi chương trình biện luận, em cũng chỉ có thể nghe anh à. Em còn biết anh là ông chủ, anh thấy em không sợ anh chút nào. Anh hy vọng em sợ anh làm gì? Mỗi ngày nhìn thấy anh, như thấy giáo viên chủ nhiệm sao? Cũng không phải không thể. Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm lái xe với học sinh là bất hợp pháp. Giang Mặc Thần một ngụm coca thiếu chút nữa phun ra. Con còn ở đây đấy, em nói chuyện chú ý một chút đi. Sao muốn nói là nói, Yến Thanh Trì cười cười. Kỳ Kỳ nào hiểu được ý đó, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn là được. Giang Mặc Thần không nói gì, hắn cảm thấy nếu có ngày nào đó mình chết sớm, nhất định là bị Yến Thanh Trì tức chết. Chỉ cần y há miệng, sớm hay muộn, cũng có ngày đó. Ba người uống xong đồ uống, ăn xong bắp rang, lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu chơi trò chơi tiếp theo. Dù sao Kỳ Kỳ cũng còn nhỏ, chơi đến chiều đã hơi mệt mỏi, nhưng bé khó được đến công viên trò chơi, luôn muốn ngốc thêm một lát. Vì thế ba người tìm một gian nhà ăn ăn cơm, chờ đến trời tối mới mang theo Kỳ Kỳ rời khỏi. Kỳ Kỳ thật sự mệt mỏi, còn hơi choáng, ở trên xe đã dựa vào Yến Thanh Trì ngủ rồi. Giang Mặc Thần nhìn kính chiếu hậu, thấy Yến Thanh Trì kéo thảm trên xe đắp cho Kỳ Kỳ. Vừa nhấc đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Mệt sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn, nếu anh mệt thì nói, đến lượt em lái. Em vẫn là ngồi cho tốt đi. Yến Thanh Trì cười cười, hôm nay Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Ừ, đã nhìn ra. Chờ vài hôm nữa tháng 9 khai giảng, Kỳ Kỳ đi nhà trẻ hay là tiểu học? Tiểu học. Yến Thanh Trì gật đầu, y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ. Đi học tiểu học, làm quen một ít bạn mới cũng coi như là một bắt đầu mới. Ừ, thật tốt. Yến Thanh Trì nghĩ. Bắt đầu mới, tương lai mới, trời đất rộng lớn, đi một bước, bắt đầu tương lai tốt đẹp thuộc về mình. Sau 2 ngày, số cuộc Lý Giang cũng về tới thành phố X, Yến Thanh Trì chính thức giải ước với Tinh Duyệt. Cùng ngày giải ước, y chính thức ký hợp đồng với Nam Tranh, người đại diện thâm niên của Nam Tranh Quảng Mai, trở thành người đại diện mới của y. Cũng cùng một ngày, số cuộc Yến Thanh Trì cũng nghênh đón nhân vật thứ nhất trên con đường minh tinh của y, Lạc Đường, nam số 3, con trai người bị hại, kim hung thủ cuối cùng của vụ án. Sinh viên trẻ tuổi, Mạch Lạc. Ban đầu Yến Thanh Trì nghe thấy nhân vật này là từ trong miệng của Giang Mặc Thần. Y nhìn Giang Mặc Thần, cho nên ý của anh là nam số 3 của đoàn phim các anh hiện tại chưa định ra, để em đi thử vai. Ừ. Nhưng mà không phải bộ phim này còn nửa tháng nữa phải khởi động máy sao? Sao đột nhiên không định ra được nhân vật? Theo kịch bản, Mạch Lạc là sinh viên vì tuổi tác, cho nên trước đó định một diễn viên trẻ tuổi. Nhưng hai tháng trước, bộ phim truyền hình diễn viên này đóng nam số 2 chiếu ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cũng vì vậy cậu ta nhận được một ít lời mời, trong đó có nam chính của một bộ phim truyền hình. Nam chính đấy, đương nhiên mỗi người đều muốn diễn. Cố tình Vương Đạo không thích trong phim của mình có người cán diễn, mà bộ phim hắn làm nam chính cũng sắp bắt đầu quay. Cho nên sau khi Vương Đạo biết, lộ thái độ với người đại diện diễn viên trẻ tuổi này, hai bên giao thiệp rất lâu, diễn viên này vẫn không muốn từ bỏ nam chính. Cho nên Vương Đạo quyết định từ bỏ hắn, tìm người thích hợp khác. Em cũng biết bộ phim này sắp khởi động máy. Lúc này thay đổi người, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng. Đạo diễn hỏi anh, có thể đề cử ai không? Anh nghĩ nghĩ, không phải em cũng đang ở độ tuổi này sao? Nhìn qua cũng giống sinh viên, cũng không biết kỹ thuật diễn của em thế nào, cho nên mới nói cho em đi thử vai. Thử xem. Trúng tuyển đương nhiên là tốt nhất, không trúng. Giang Mặc Thần đánh giá y từ trên xuống dưới, vậy em phải cố gắng nỗ lực. Khi nào em đi? Ngày mai, quán mai mang em đi. Nhân vật kia nhân thiết thế nào? Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, đơn giản nói với y. Anh cũng chỉ có thể nói với em đại khái, nhưng mà không cần lo lắng. Ngày mai em đi thử vai, sẽ có người nói diễn cho em. Đến lúc đó, không hiểu có thể hỏi hắn. Tốt rồi, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Cảm ơn. Không cần khách khí, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở đoạn phim. Yến Thanh Trì cười một cái, sẽ. Chương 27. Sáng sớm hôm sau, Quán Mai đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, đón y đến chỗ thử vai trước. Lần thử vai này có ba người, đều là người quen của Vương Đạo đề cử. Yến Thanh Trì xếp thứ ba, vị trí này không tốt lắm. Nếu hai người trước có người biểu hiện thật xuất sắc, như vậy trên cơ bản, Yến Thanh Trì sẽ bị đào thải. Yến Thanh Trì ngẩng đầu, nhìn nhìn đối thủ cạnh tranh, không xem còn tốt. Vừa thấy thật đúng là hoảng sợ, sao Vệ Lam cũng ở chỗ này. Quán Mai theo ánh mắt y nhìn qua, sao vậy, các cậu quen biết? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, xem như quen biết đi. Xem như, Yến Thanh Trì đang nghĩ ngợi nên trả lời cô thế nào, đã thấy Vệ Lam quay đầu lại, lập tức thấy được y. Nhà, cậu cũng tới thử vai à? Vệ Lam vừa nói, vừa đi về phía y, Yến Thanh Trì bắt đắc dĩ đáp. Đúng vậy. Giang Mặc Thần đề cử. Ừ. Ice. Vệ Lam ôm cổ y, để sát vào y, nhỏ giọng nói. Cậu thật sự kết hôn với Giang Mặc Thần? Yến Thanh Trì nhớ rõ, lúc ấy rõ ràng, mình chỉ nói là đã kết hôn, lại không nói là ai. Cho nên, cậu làm sao biết là Giang Mặc Thần? Giang Mặc Thần tự mình nói với anh tôi. Bằng không, đánh chết tôi cũng không thể tin được. Vậy mà Giang Mặc Thần lại ở bên cậu, anh ta mù sao? Hay thuần tí chỉ là xem mặt? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Cậu làm trò trước mặt đương sự, làm thấp người ta vậy mà được sao? Chẳng lẽ không phải tôi ăn ngay nói thật? Vệ Lam nhìn y. Bằng không, cậu cảm thấy cậu có chỗ nào xứng với Giang Mặc Thần? Gia thế, tài hoa hay là tính cách? Cậu chỉ có cái mặt là xứng với anh ta. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy tài hoa và tính cách của tôi đều không tệ lắm. Mười hạng không toàn tài và tính cách thích nói bậy sau lưng người khác sao? Người xưa có câu, cây cao đón gió. Nói ra có thể cậu không tin. Tôi chỉ là cố ý áp chế mà thôi. Vẻ mặt Vệ Lam không tin. À, vậy cơ hội triển lãm mình của cậu tới rồi. Lần này thử vai, cậu không cần áp chế đi. Yến Thanh Trì nghe vậy không nói gì. Vệ Lam lắc lắc đầu, chật chật, chặt lưỡi. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy tôi không có khả năng thông qua lần này. Bây giờ nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy tôi có khả năng 8-9 phần 10 rồi. Vậy cũng không nhất định. Được à, chúng ta đánh cuộc. Nếu cậu thử vai thành công, tôi sẽ bỏ qua thành kiến trước kia của tôi với cậu, thừa nhận tài hoa và tính cách của cậu không tồi. Nhưng nếu cậu không được, tôi thành công, như vậy... Vệ Lam nhìn y, cậu phải mời tôi và anh tôi một bữa cơm. Yến Thanh Trì ba chấm. Tôi chỉ là nói sau lưng cậu một lần, cậu đừng đuổi cùng giết tuyệt như vậy. Bây giờ anh tôi là người làm ăn đứng đắn, cậu sợ cái gì? Bây giờ, Yến Thanh Trì cường điệu. Vệ Lam cười tủm tỉm. Yên tâm, với Giang Mặc Thần chống lưng cho cậu, anh ấy sẽ không động đến cậu. Quả thật Yến Thanh Trì không rõ sao mình lại lọt vào vũng nước đục của anh em nhà họ Vệ. Y đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Vệ Lam lấy di động, nghiêng đầu, chụp hai người một tấm ảnh. Cậu làm gì vậy? Khó được gặp nhau, chụp chung một tấm lưu niệm. Không đơn giản vậy đi. Y vừa nói xong, đã có người tới kêu Vệ Lam. Nói là đến phiên cậu. Vệ Lam lập tức cất điện thoại vào túi. Bye bye, chờ tôi đón cậu đi ăn cơm. Yến Thanh Trì đỡ trán. Mau cút, mau cút. Thẳng đến khi Vệ Lam rời đi, Quán Mai nhìn y bất lực ngồi trên ghế, mới mở miệng nhắc nhở. Cậu biết Gia Mặt Thần là ông chủ sau màn của Nam Tranh đi. Biết. Cho nên tuy rằng tôi là người đại diện của cậu, nhưng có một số việc tôi cần báo cáo cho cậu ấy. Ví dụ, hình như Vệ Lam rất ân cần với cậu. Quán Mai nghiêm mặt nói, Vệ Lam ở trong giới được xưng tiểu phương tử điện đụng. Trừ mấy người bạn của mình, thấy ai cũng hững hờ. Nếu ai không có mắt trêu chọc cậu ta trực tiếp công khai chuỗi. Thế mà lại muốn cùng ăn cơm với cậu còn có Vệ Huân. Cậu biết Vệ Huân là ai không? Vậy cậu cũng nên biết địa vị của Vệ Huân ở Vệ gia đi. Ngay cả bạn bè của Vệ Lam cũng chưa được gặp mặt Vệ Huân. Cho nên, cho dù có một ngày, ở trên đầu Giang Tổng Vạn Mã Lao Xanh, một mảnh thảo nguyên, tôi cũng không hy vọng là lúc tôi mang cậu. Yến Thanh Trì ba chấm. Tôi cảm thấy chị nghĩ hơi nhiều. Hy vọng như thế, Quán Mai mỉm cười. Yến Thanh Trì dở khóc dở cười, con gái đều mẫn cảm như vậy sao? Y lắc lắc đầu, nhắn vi chat cho Gia Mặt Thần. Em gặp được Vệ Lam, cậu ấy cũng tới thử kính, lại nói vài câu với em, hình như còn muốn tiếp tục dùng em làm anh trai cậu ta tức giận. Quán Mai đã bị kinh sợ, lo lắng em trồng cỏ trên đầu anh, để anh thành một mảng thảo nguyên, cho nên em nói trước với anh một tiếng. Gia Mặt Thần ba chấm, đã biết. Yến Thanh Trì dơ dơ di động về phía Quán Mai, chị nhìn xem. Tôi đã nói chị nghĩ hơi nhiều rồi. Quán Mai không nhìn di động của y, nhưng lại bị hiệu suất làm việc của y làm cho kinh sợ. Nghệ sĩ này, không bình thường à. Yến Thanh Trì thấy Quán Mai không nói nữa, định nhắm mắt dưỡng thần một lát. Kết quả vừa nhắm mắt lại, di động lại vang lên một tiếng. Yến Thanh Trì mở ra, đã thấy Gia Mặt Thần nhắn, cố gắng thử vai. Yến Thanh Trì cười cười, gửi cho hắn một cái moa moa. Sau đó cất di động. Bên kia, Gia Mặt Thần nhìn tiểu dragon trên di động phun ra bong bóng tình yêu màu hồng. Bên cạnh nhảy nhót ba chữ to hồng nhạt, moa moa moa. Âm một tiếng, Gia Mặt Thần nhanh chóng quăng điện thoại lên bàn. Bây giờ hắn cảm thấy sâu sắc, đối tượng kết hôn của hắn thích hắn, không chỉ thích hắn, còn thích thả thính hắn. Mọi người đều là đàn ông, thính gì mà thính, sao không thể làm việc cho đàng hoàng, quăng ngã. Một lát sau, số cuộc Vệ Lam cũng xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, sắc mặt cậu cũng coi như bình tĩnh. Nhìn qua không buồn không vui, đi thôi, đến phiên cậu. Cậu nói, Yến Thanh Trì nói cảm ơn, cũng không hỏi nhiều, ra khỏi phòng, gõ gõ cửa phòng cách vách, sau đó đi vào. Lần này giám khảo phỏng vấn chỉ có 3 người, Vương Đạo, Trương Phó Đạo và Liễu Biên Kịch. Yến Thanh Trì đi vào, chuyên viên trang điểm dẫn y đi thử trang trước, bởi vì nhân vật trong kịch bản vốn là sinh viên. Yến Thanh Trì lại vừa mới tốt nghiệp đại học, cho nên chỉ đơn giản vẽ 2 bút, đè ép minh diễm của y, thêm chút cảm giác thanh thuần. Biên kịch cho y một đoạn miêu tả ngắn, Mạch Lạc ở dưới lầu gặp cảnh sát. Cảnh sát dò hỏi cái chết của phụ thân hắn, Mạch Lạc an tĩnh trả lời, băng nhã hữu lễ. Sau đó đi về nhà, hắn vào cửa, đi vào phòng ngủ của mình, sau đó đẩy cửa sổ, nhìn cảnh sát ở dưới lầu, đặt nghi vấn với những người khác. Sắc mặt Mạch Lạc rất bình tĩnh, thậm chí còn chống cằm, đạm mạc nhìn một lát, sau đó hắn đóng cửa sổ, lúc cúi đầu, chậm rãi cười. Đoạn biểu diễn này thật ra cũng không khó. Cái khó chính là thân phận của Mạch Lạc không chỉ là sinh viên bình thường, con trai người bị hại, còn là hung thủ cuối cùng của toàn bộ vụ án. Liễu Manh hy vọng y có thể diễn ra một Mạch Lạc an tĩnh nội liễm trước mặt người khác, đồng thời cũng bị trải chăn cho đoạn cuối hắn xoay ngược, bị vạch trần là hung thủ. Yến Thanh Trì gật đầu, chỉ là đoạn diễn này thật sự thái bình, thậm chí thiếu khuyết triển lãm, sức bật. Điểm tương phản duy nhất chính là nụ cười cuối cùng kia. Yến Thanh Trì nghe biên kịch nói lời kịch cho y, nội tâm chậm rãi có chủ ý. Chương 28. Bởi vì hôm nay không có diễn viên khác trình diện, cho nên phó đạo diễn phụ trách làm vai phụ cho các nhân vật chính. Yến Thanh Trì đứng trước mặt phó đạo diễn, nghe hắn hỏi mình lần cuối nhìn thấy phụ thân của mình là khi nào. Lúc ấy, Mạnh Văn có gì khác thường không? Ngày thường có kẻ thù hay không? Mạch Lạc bình tĩnh trả lời. Thậm chí, từ trong biểu tình, còn có thể nhìn ra chút khổ sở. Cảnh sát an ủi hắn, chuẩn bị dò hỏi những người khác. Yến Thanh Trì hỏi cảnh sát, tôi có thể đi với chú không? Những lời này không có trong kịch bản, lúc phó đạo diễn nghe được sửng sốt một lát, nhanh chóng đáp lời. Cậu về trước đi, chờ có manh mối chúng tôi lại tìm đến cậu. Vậy được rồi, Yến Thanh Trì nói xong, nói câu vất vả, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn đi về phía trước, thở dài, làm như giải tỏa được nỗi buồn khổ lúc nói chuyện. Sau đó mới thu liễm đau thương trước đó, bình tĩnh vào nhà. Hắn đi tới một góc bên trái sân, làm động tác kéo ra ngoài. Đây là hắn đang mở cửa nhà. Sau đó hắn đóng cửa lại, đi vào, giống như cầm một đồ vật hình trụ. Hắn vặn vặn nắp bình không tồn tại trong tay, sau đó uống một ngụm, cúi đầu chớp chớp mắt. Sau đó hắn đi tới bên kia, làm tư thế đẩy ra ngoài. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong an tĩnh mang theo chút đạm mạc đau thương. Những đau thương đó không phải rõ ràng lắm, chỉ tồn tại trong mắt hắn một chút, lại bị đạm mạc trên mặt ẩn đi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, an tĩnh không tiếng động. Hồi lâu, mới duỗi tay đóng cửa sổ lại, khi cúi đầu, thật nhẹ nhàng mà nâng nâng khóe môi. Yến Thanh Trì diễn xong, trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Liễu Manh dẫn đầu mở miệng, bà hỏi, tại sao cậu muốn thêm một câu như vậy? Lời kịch tôi nói với cậu cũng không có câu này. Tôi biết, Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, nhưng tôi cũng biết nhân thiết của Mạch Lạc là hung thủ cuối cùng. Hơn nữa, trước lúc Nam Chính tố giác, không có bất luận kẻ nào phát hiện, đoạn này là một đoạn xoay ngược, là một bộ phim điện ảnh lớn, cho nên trước đó, hành động của Mạnh Lạc hẳn là hợp lý, không có điểm đáng ngờ. Nhưng đối với một đứa con mà nói, cha của cậu ta chết, còn là bị người ta mưu sát. Lúc cậu ta biết cảnh sát muốn điều tra người khác thì không tò mò sao? Không muốn đi theo xem sao? Không dò hỏi tin tức liên quan sao? Nếu chỉ là sau khi cảnh sát nói cậu có thể rời đi rồi, lập tức lạnh nhạt rời khỏi, không khỏi không phù hợp với lẽ thường. Liễu Manh nghĩ nghĩ lại cười, bà nói, cậu nói có vài phần đạo lý. Vương Đạo nhìn sơ lược lý lịch của y, lại nhìn y, tốt nghiệp chính quy à? Yến Thanh Trì gật đầu, vâng. Đúng là nguyên chủ là tốt nghiệp chính quy, chỉ là kỹ thuật diễn không tốt lắm. Biểu diễn còn có thể coi là vững chắc. Yến Thanh Trì rất kinh hỉ khi nhận được đánh giá này. Chính y cũng không phải xuất thân diễn kịch, chỉ là năng lực cộng tình tương đối mạnh. Hơn nữa bản thân tương đối nỗ lực, bởi vậy có thể được đánh giá là vững chắc. Thật sự làm y vui mừng khôn xiết. Cảm ơn đạo diễn khích lệ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Ừ, cậu về trước đi. Vâng. Yến Thanh Trì cúi chào ba người bọn họ, an tĩnh rời khỏi. Vương Đạo cũng không để bọn họ chờ lâu. Vào ban đêm, Yến Thanh Trì đã nhận được điện thoại của Quảng Mai. Cậu thử vai thành công, Quảng Mai lợi ích ít nhiều. Kịch bản đã gửi vào hòm thư của cậu. Trên đó có ghi thời gian khởi động máy, cậu chú ý một chút. Đúng rồi, đọc kịch bản thêm mấy lần, học thuộc lời kịch. Vương Đạo là đạo diễn lớn, cậu diễn tốt đối với tương lai của cậu cũng có lợi. Tôi biết rồi, cảm ơn. Không cần khách khí. Đây là tự cậu tranh thủ được, cậu hẳn nên cảm ơn cậu và Giang Thiếu. Đó cũng là cảm ơn chị đi với tôi một chuyến. Nội tâm Quảng Mai hơi vi diệu, cái này và tư liệu cô sưu tập được lúc trước không giống nhau à, sao lại ôm nhu săn sóc như vậy? Cô lại dặn dò vài câu thì treo điện thoại, đi sắp xếp công việc khác. Yến Thanh Trì treo điện thoại, đã thấy Vệ Lam nhắn vi chat cho cậu. Vậy mà Vương Đạo chọn cậu, cậu nói thật đi, có phải Giang Mặt Thần chào hỏi trước không? Yến Thanh Trì đối với việc mình BK rớt Vệ Lam cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà ngón tay y gõ gõ di động, cậu suy nghĩ nhiều. Vệ Lam cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng. Tôi vậy mà thua dưới tay cậu, trời ơi, thế giới này làm sao vậy, sắp mặt thế sao? Yến Thanh Trì cảm thấy, cậu sắp hỏng mất. Trả lời cậu, cậu nhớ rõ chúng ta đánh cuộc không? Nếu tôi thành công, cậu sẽ bỏ qua thành kiến lúc trước với tôi, thừa nhận tôi là người có tài hoa và tính cách không tồi. Vệ Lam ba chấm, Yến Thanh Trì. Cậu ngay thẳng như vậy, nhất định sẽ nói được làm được mà, mỉm cười. Vệ Lam ba chấm, Yến Thanh Trì, tôi tin tưởng cậu, mỉm cười. Vệ Lam, người này đã chết, có việc hóa vàng mã, CBG. Yến Thanh Trì nhìn tiểu nhân, nằm yên trên màn hình, nhìn không được cười. Kỳ thật lúc Vệ Lam, không đột nhiên có mấy ý tưởng kỳ quái, vẫn rất thú vị. Y vừa nghĩ, vừa nhắn tin quy chat cho Gia Mặt Thần, em thử vai thành công, vui vẻ. Chắc là Giang Mặt Thần đang bận, cách một lúc mới trả lời y. Vương Đạo đã nói với anh, em xem kịch bản cho tốt, tháng sau sẽ khởi động máy. Được, Yến Thanh Trì trả lời. Không hiểu chỗ nào hỏi anh, Giang Mặt Thần rất hào phóng. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ hỏi, thật ra bây giờ em có vấn đề không hiểu lắm. Tuy rằng thử vai thành công làm em rất kinh hỉ, nhưng vì sao lại chọn em vậy? Em mạnh hơn Vệ Lam chỗ nào? Vương Đạo có nói với anh không? Nói đại khái, cái này tương đối phức tạp, chờ chúng ta gặp mặt anh nói với em. Anh còn đang bận sao? Ừ, đang chụp quảng cáo. Phóng trường không kịp lúc kỳ kỳ khai giảng. Chỉ có thể mình em đưa nó đi. Không có việc gì. Yến Thanh Trì đánh chữ, đột nhiên nghĩ tới câu nói trên mạng. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa. Giang Mặt Thần ba chấm. Em nói sai rồi sao? Anh không thể kiếm tiền, hay là em không đẹp? Yến Thanh Trì đùa hắn. giữ chút mặt mũi đi Giang phu nhân, khoảng cách em kiếm tiền nuôi gia đình cũng không xa. Vậy đến lúc đó em kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa, anh xem, em tình nguyện thừa nhận anh lớn lên xinh đẹp, đây là sự thật. Nhưng anh không muốn thừa nhận em lớn lên đẹp, bởi vì da mặt em quá dày. Yến Thanh Trì cười, giữ chút mặt mũi đi Giang tiên sinh, ngẩng đầu nhìn bốn chữ, đây là sự thật phía trên xem, da mặt của anh cũng không có mỏng như anh tưởng được không? Giang Mạc Thần còn muốn tiếp tục trả lời y, chuyên viên trang điểm đã hóa trang cho hắn xong. Giang lão sư, có thể. Giang Mạc Thần ừa một cái, nhắn cho Yến Thanh Trì, anh đi chụp ảnh, khi nào về lại nói. Được, chúc anh sớm kết thúc công việc một chút. Yến Thanh Trì trả lời hắn xong, cất điện thoại vào túi, tâm tình sung sướng, kể chuyện trước khi đi ngủ cho Kỳ Kỳ. Chương 29. Ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng cả nước, suốt cuộc, cũng tới ngày Kỳ Kỳ cõng cặp nhỏ của mình, chuẩn bị mở ra kiếp sống tiểu học. Quả nhiên Giang Mặc Thần không kịp trở về, chỉ có một mình Yến Thanh Trì đưa bé đến trường. Yến Thanh Trì giúp bé sửa sang quần áo lại, dặn dò nói, nhớ rõ lời ba ba nói với con sao? Nhớ rõ, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Yến Thanh Trì lặp lại lần nữa cho bé, không được để người khác xốc quần áo của con. Không được để người khác hôn con, nếu có người bắt nạt con phải nói cho ba ba hoặc cô giáo. Nếu có người muốn cởi quần áo của con, mặc kệ là cô giáo hay là bạn học, con đều phải nói cho ba ba. Có người muốn hôn con cũng không được. Kỳ Kỳ dạ dạ đáp lời. Yến Thanh Trì sờ sờ tóc bé, lại nhìn cổng trường gần trong gang tấc. Loại tiểu học tư nhân quý tộc này, giáo viên đều biết. Bé con tới đây học, không giàu thì cũng quý. Chắc là cũng không dám làm ra chuyện trái pháp luật đi. Y thoáng yên tâm. Đi thôi, ba ba đưa con đi phòng học. Yến Thanh Trì vẫn nhìn Kỳ Kỳ ngồi trong lớp, nâng tay vẫy vẫy với mình, y cũng vẫy vẫy, hơi không muốn, nhưng vẫn xoay người rời khỏi. Ngày đầu tiên đi học, Kỳ Kỳ rất ngoan, không khóc cũng không quậy. Chỉ là buổi chiều lúc Yến Thanh Trì đến đón bé, dựa vào lồng ngực của y ôm y. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé hỏi bé, ngày đầu tiên đi học vui không? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cũng vui, cũng không vui. Tại sao không vui? Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y, đi học thì không thấy được ba ba. Yến Thanh Trì nhìn bé thở dài. Vậy làm sao bây giờ à? Vẫn phải đi học à? Kỳ Kỳ nói. Trong tivi, bạn nhỏ đều đi học. Kỳ Kỳ cũng là bạn nhỏ, cũng phải đi học. Lời này cũng không sai. Thật là một bài luận ba đoạn tiêu chuẩn. Chẳng qua Yến Thanh Trì nhìn đứa bé nho nhỏ, nói ra bài luận ba đoạn tiêu chuẩn như vậy. Còn một khẩu khí không thể không làm theo. Không biết sao, hơi buồn cười. Y ôm Kỳ Kỳ ngồi trên đùi mình, hôn hôn mặt bé. Kỳ Kỳ nói rất đúng. Kỳ Kỳ thật thích người khác hôn bé, bị Yến Thanh Trì hôn, lập tức vui vẻ, cười nói. Tuy rằng không thấy được ba ba, nhưng con sẽ nhớ ba ba. Ba ba cũng sẽ nhớ Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì chạm chạm đầu bé. Kỳ Kỳ cười lăn lăn trong ngực y. Yến Thanh Trì ôm bé, rất nhanh, cùng bé lăn thành một đoàn. Đưa Kỳ Kỳ đi học xong, không bao lâu, Lạc Đường đã khởi động máy. Lạc Đường là một bộ phim văn nghệ đề tài tội phạm. Chuyện xưa bắt đầu từ cái chết của một người đàn ông trung niên. Mạnh Văn là quản lý tài vụ của một xí nghiệp tư nhân, tính tình ôn hòa, đối với mọi người nhiệt tình, lại ở một buổi tối tự sát thân vong. Bắt đầu từ hắn, thành phố S liên tục xuất hiện những vụ án tự sát. Cảnh sát thông qua nghiệm thi, kết luận người chết không phải tự sát mà là bị giết, nhưng trong quá trình điều tra lại không phát hiện đối tượng khả nghi. Thẳng đến khi đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nam Chính Hạ Vũ trong lúc vô tình phát hiện lá thư từ 10 năm trước, nguyên nhân cái chết của những người đó mới chậm rãi bị kéo ra. 10 năm trước, Mạnh Văn là hiệu trưởng một trường tư thục. Mạnh Văn và giáo viên trong trường đánh cờ hiệu, trợ giúp cha mẹ giáo dục nhi đồng. Dựa vào thủ đoạn ngược đãi, làm đứa nhỏ sinh ra cảm xúc sợ hãi, do đó trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Những đứa nhỏ này sau khi ngoan ngoãn phục tùng chính là đánh mất nhân tính, trở nên chất phát nghi dại, thậm chí co rúm hoảng sợ. Có một ít nhi đồng vì không chịu nổi ngược đãi mà nhảy lầu tự sát. Sau việc hai đứa nhỏ liên tiếp tự sát, Mạnh Văn bị bắt ngừng hoạt động trường tư thục này, tìm công việc khác, thành một viên chức xí nghiệp, các giáo viên khác cũng tìm đường khác. Bọn họ không liên hệ với nhau 10 năm, rồi lại đúng giờ xác định địa điểm gặp nhau, đặc biệt là sau khi vài người trong bọn họ liên tục tử vong, bọn họ càng hoảng sợ và hoảng loạn. Nhưng không ai dám tới tìm cảnh sát giúp đỡ, bởi vì hai đứa nhỏ tự sát năm đó, tuy nói không phải chính tay bọn họ giết chết, nhưng là đang sống sờ sờ bị bọn họ bức chết. Bọn họ lo lắng sự tình năm đó bị kéo ra, cho nên chỉ có thể thật cẩn thận tránh né hung thủ. nhưng chung quy vẫn khó tránh thoát khỏi cái chết. Cảnh sát thông qua điều tra đặt hiềm nghi trên người giáo viên hóa học Chu Phóng. Cha mẹ Chu Phóng ly hôn 10 năm trước, em gái đi theo mẹ, hắn đi theo cha. Nhưng lúc em gái học lớp 8, bởi vì yêu đương với bạn cùng bàn mà bị mẹ đưa đến tư giáo, em gái không chịu nổi ngược đãi thân thể, tinh thần hỏng mất mà tự sát. Mẹ vì thế cảm thấy tự trách, truy vấn trường học không được cũng tự sát. Chỉ còn lại hắn cùng cha, sau khi em gái và mẹ mất, lúc ấy hắn mới 18 tuổi, vẫn là một sinh viên vừa vào đại học, không có năng lực báo thù. Hắn nhớ kỹ bộ dáng của những người này, 10 năm sau, một lần nữa trở về thành phố này. Cảnh sát trải qua thăm viếng, điều tra lấy được bằng chứng, xác định tội danh của giáo viên hóa học Chu Phóng. Nhưng thời điểm viết báo cáo kết án, Hà Vũ đột nhiên phát hiện, có một người chết là Chu Phóng không có cách nào làm được. Hắn một bên cẩn thận hồi ức chi tiết hiện có, một lần nữa sửa sang suy nghĩ, một bên lật xem ký lục của mình, số cuộc. Phát hiện, từ đầu đến đuôi, mình đều xem nhẹ một người, con trai của Mạnh Văn, Mạnh Lạc. Mạnh Lạc là con trai của Mạnh Văn, 20 tuổi, đang học năm 3, tính cách trầm mặc, làm người nho nhã hữu lễ. Do một tay của Mạnh Văn nuôi lớn, hắn lên sân khấu cũng không nhiều, mỗi lần cảnh sát điều tra đều an tĩnh phối hợp, tính cách hướng nội không cách nào biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Mỗi lần hắn được hỏi chuyện đều rất phối hợp, vô luận là sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của Mạnh Văn, quan hệ giao tiếp hay 10 năm trước Mạnh Văn làm hiệu trưởng, đều rất nghiêm túc phối hợp. Nhưng cũng vì như thế, mỗi lần cảnh sát đi một bước, kỳ thật ít nhiều đều bị hắn ảnh hưởng, thành người trong kế hoạch của hắn. Hạ Vũ đi gặp hắn, đơn độc trò chuyện với nhau rồi bắt hắn. Mạnh Lạc chỉ ngồi trên sofa trong nhà, an tĩnh như bình thường, rồi lại cũng không giống bình thường. Hắn trẻ tuổi như vậy, tự tin như vậy, giống như gốc thủy tiên bên đường, cô Phương tự thưởng. Hắn nói, không sai, là tôi làm, là tôi giết bọn họ. Hắn nhìn Hạ Vũ khinh miệt mà kiêu ngạo, gỡ xuống ngụy trang thường ngày, tùy ý phát ra sinh mệnh của người trẻ tuổi sáng rọi. Cuối cùng Hạ Vũ bắt Mạnh Lạc. Nhưng mà cái gì là lạc đường? Khi Hạ Vũ phá án đi nhầm đường là lạc đường, thủ đoạn của Mạnh Lạc và Chu Phóng không dựa vào pháp luật, tự mình trả thù là lạc đường. Mạnh Văn ngược đãi hàng loạt học sinh là lạc đường. Gia trưởng đưa con đến trường của Mạnh Văn cũng là lạc đường. Trong phim mỗi người xuất hiện đều tự mình lạc đường. Trong kịch bản, không hề nghi ngờ Hạ Vũ thân là nam chính, có nhiều xuất diễn nhất. Tính cách của hắn chính nghĩa, nghiêm túc, đoan chính, trách nhiệm, có được lý trí và thể lực xuất sắc, là nhân thiết tốt nhất trong phim điện ảnh. Chu Phóng thân là nam số 2, hung thủ vẫn luôn bị Hạ Vũ hoài nghi. Đấu trí đấu dũng cùng Hạ Vũ, thông minh xảo trá rồi lại duy trì ôn nhu với người nhà. Nhân thiết cũng cực kỳ sáng mắt. Nữ một Tôn Quyền bởi vì tình tiết có hạn, xuất diễn cũng không nhiều bằng Chu Phóng, nhưng Tôn Quyền ôn nhu cẩn thận, quả cảm giỏi giang, vẫn luôn ủng hộ quyết định của Hạ Vũ, xem như một chút màu sắc tươi sáng trong bộ phim này. Đến nỗi Mạnh Lạc, xuất diễn của hắn không nhiều, giai đoạn trước chỉ có khi cảnh sát điều tra mới xuất hiện qua. Vậy nên giai đoạn trước hắn cũng không được người chú ý, tình thế xoay ngược càng thêm xuất sắc, khiến cho kết cục của bộ phim giống như nắp bình có ga khi mở. Phục một tiếng, làm người kinh ngạc cảm thán. Yến Thanh Trì rất vừa lòng với nhân vật này của mình, tuy rằng xuất viễn không nhiều lắm, lại có đường phát huy, diễn tốt, có thể soát cảm giác tồn tại một đợt. Y đi theo đoàn phim tham gia nghi thức khởi động máy, dân hương, sau đó chính thức bắt đầu bộ phim đầu tiên của mình. Chương 30. Yến Thanh Trì ngồi trên ghế, tay trái cầm kịch bản, tay phải cầm di động lướt Weibo. Đã thấy nô một hot xe chính là lạc đường khởi động máy, Yến Thanh Trì bấm vào, phát hiện bên trong trừ bản thảo thông báo và account marketing. Nhiều nhất chính là fan của Giang Mặc Thần, Tiểu Phòng Ở, đang mãnh liệt, bộc lộ tình cảm, đi khắp nơi, truyền thông tin. À, đẹp hơn Kaka, hôm qua chính là Kaka hôm nay, mỹ mạo của Kaka hôm nay, cũng đang dụng tâm buôn bán à. Bán cho toàn thế giới phim, lạc đường. Báo cho toàn thế giới, Giang Mặc Thần là tốt nhất. Mỹ quyết không cho phép tường nhà Mỹ hôm nay. Còn có người không biết lạc đường hôm nay khởi động máy. Hu hu hu, người đẹp như vậy tồn tại thật sao? Kaka hạ phàm vất vả. 1551. Yến Thanh Trì nhìn những bình luận, nhìn không được nở nụ cười. Fan đều là dạng này sao? Khi quay đầu nhìn trợ lý Tiểu Hà của mình. Còn hơi đáng yêu, Tiểu Hà tên đầy đủ là Hà Phi. Một khuôn mặt tròn vo, nhìn qua vô cùng hòa khí. Cậu nhìn giao diện trên điện thoại Yến Thanh Trì, nghĩ nghĩ các cô gái theo đuổi ngôi sao của mình từng gặp. Trả lời, đa số fan theo đuổi ngôi sao đều là như thế này. Trong mắt đều là thần tượng mình, vĩnh viễn xông lên tiền tuyến, mãnh liệt đánh call cho thần tượng. Yến Thanh Trì nghe xong, hơi tò mò nhìn cậu. Fan của Giang Mặc Thần vậy mà kêu là tiểu phòng ở. Đúng vậy, ban đầu kêu thần tinh. Sau đó có fan nói thần còn có nghĩa là nhà, trên Baidu nói là phòng ốc. Cho nên fan tự xưng là tiểu phòng ở. Sau đó trong một số lần hậu viện, hỏi anh thần, để anh ấy chọn một cái tên. Anh thần nghe xong chọn tiểu phòng ở, sau đó thì quyết định như vậy. Yến Thanh Trì gật đầu, y nhấn vào lạc đường. Option Weibo, chỉ thấy dưới bài khởi động máy buổi sáng, tất cả đều là fan của Giang Mặc Thần bình luận, chia sẻ. Yến Thanh Trì tìm hồi lâu, mới tìm được bình luận của fan nam 2 Kỷ Tư Hưng và nữ chính Triệu Tường. Không phải nói hai người bọn họ đang hồng sao? Y hơi nghi hoặc, sao fan ít như vậy? Không phải bọn họ ít fan, là fan của anh thần quá nhiều. Tiếu Hà trả lời, giữa đang hồng và đang hồng cũng có chênh lệch. Hai người bọn họ đúng là có thể xem như tiểu sinh và tiểu hoa tương đối hồng. Chẳng qua so sánh với anh thần tất nhiên vẫn kém. Anh thần ở trong giới xem như là nhân khí đứng đầu. Hiểu rồi, giữa nam chính và người khác có một vách tường. Trong nháy mắt, Yến Thanh Trì đã ghét được điểm nhấn. Y kéo xuống mãi, đột nhiên thấy có người đang ảnh chụp của Y lúc khởi động máy hỏi. Anh trai nhỏ này là ai à? Lúc trước chưa gặp qua, lớn lên còn đẹp bá cháy. Ở dưới nhiều người đồng dạng tò mò không ngừng, cộng một. Sau khi Yến Thanh Trì ký hợp đồng với Nam Tranh, quán mai nhìn tư liệu trước kia của Y, sau khi tốt nghiệp đại học, Y ký hợp đồng với Tinh Duyệt, bước lên con đường minh tinh của mình. Nhưng Tinh Duyệt giống như một xưởng nhỏ hơn công ty giải trí, căn bản không thể cung cấp cho nghệ sĩ nhà mình tài nguyên thích hợp. Trong 6 nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Duyệt, Tống Lập được lão bản yêu thích nhất, độc chiếm một người đại diện. Dư lại 5 người, với Yến Thanh Trì xài chung một người đại diện Lý Giang. Lý Giang không có nhân mạch, Tinh Duyệt không có đầu tư quay chụp. Nghệ sĩ dưới trướng đều là tân nhân không hề có mức độ nổi tiếng, cho nên tài nguyên có thể bắt lấy cũng không phải là tốt đẹp gì. Đại đa số đều là một ít quảng cáo, chỉ xem mặt hoặc dáng người, không có quan hệ tới mức độ nổi tiếng. Còn lại chính là một ít nhân vật có tính công năng trong phim điện ảnh, tỉ như binh lính, có hai lời kịch bị chém chết, tỉ như thái giám hạ độc người. Bên trong bọn họ, trừ bỏ Tống Lập, lưng dựa lão bản, có được tài nguyên điện ảnh đứng đắn. Ngoài ra tài nguyên tốt nhất, đại khái chính là Tống Nghệ, Yến Thanh Trì và Vệ Lam Tư Ngộ. Chẳng qua đồng dạng là Tống Nghệ, toàn bộ hành trình Vệ Lam đều là vai chính. Yến Thanh Trì chỉ là một trong những diễn viên phụ trách mở màn, dẫn ra vai chính Vệ Lam. Yến Thanh Trì đối với cái này tất nhiên không hề dị nghị. Y không rõ những quy tắc trò chơi trong giới giải trí lắm. Đơn giản là một con búp bê Tây Dương, an tĩnh để người trang điểm, nhìn quán mai quy hoạch nhân thiết mới cho mình. Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng quán mai sẽ luôn đi theo Y. Nhưng sau khi khởi động máy buổi sáng, Quán Mai và Giang Mặc Thần hoàn hiên một lát. Trở về, nói cho Y, cô có việc muốn qua bên nghệ sĩ khác. Y bên này có Giang Mặc Thần chăm sóc, chắc là không có việc gì, có việc thì đi tìm Giang Mặc Thần. Vẻ mặt của Yến Thanh Trì mộng bức, nhìn Giang Mặc Thần, chỉ thấy Giang Mặc Thần hơi gật đầu. Chị ấy cứ như vậy đi rồi. Cô ấy ở đây cũng không có tác dụng gì, em cần người bưng trà rót nước, mua cơm, tất nhiên có Tiểu Hà giúp em xử lý. Cần thiết thì hai trợ lý bên người anh cũng có thể cho em mượn. Yến Thanh Trì nghe hắn nói xong, nhìn trái phải xung quanh một chút, mới phát hiện Gia Mặc Thần cũng không mang người đại diện của mình. Người đại diện của anh đâu? Để hắn mang những người khác. Gia Mặc Thần tự nhiên tỏ vẻ. Trong lúc quay lạc đường, không cho phép cán diễn, anh và em đều không nhận Tống Nghệ. Có nghĩa thẳng đến khi đóng máy, trên cơ bản chúng ta sẽ ngốc ở đoàn phim. Để người đại diện ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng để bọn họ lấy thời gian này đi kéo tài nguyên hoặc mang tân nhân, giữ trợ lý lại như vậy là đủ rồi. Anh thật đúng là sức có giác ngộ ông chủ à. Không thì sao, Giang Mặc Thần mỉm cười. Sớm hay muộn cũng có một ngày anh lui xuống, nhưng Nam Tranh vẫn sẽ tồn tại. Cho nên anh muốn khi anh còn giá trị lớn nhất, tận hết khả năng giúp Nam Tranh mang càng nhiều người, bắt được càng nhiều tài nguyên. Như vậy dù anh có lui xuống, Nam Tranh cũng có người mới đi lên. Bành hồ nước, lãng đánh lãng, như vậy mới có thể lâu dài. Yến Thanh Trì bị tinh thần không mua lợi ích riêng, chỉ vì lợi ích của công ty của hắn thuyết phục. Nhìn không được cổ vũ, vỗ tay hắn. Lợi hại lợi hại, nếu anh không lăn lộn trong giới giải trí, không chừng chính là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Giang Mặc Thần nghe răng cười, bây giờ anh cũng là. Sau đó, Giang đương nhiệm ảnh đế, thu tính, ẩn bá đạo tổng tài. Mặt thần đã bị đạo diễn kêu đi bàn bạc chuyện liên quan đến quay phim. Yến Thanh Trì nhìn fan da mặt thần còn đang dùng nhiều hình thức khen hắn trên Weibo, lại nhìn da mặt thần trước mặt đang bàn bạc kịch bản với đạo diễn, còn nhân cơ hội trộm xem fan của da mặt thần đến tiếp ứng còn chưa rời khỏi. Lần đầu tiên cảm nhận chân thật, y thật sự đã bước vào giới giải trí trong truyền thuyết. Cũng không biết cuối cùng sẽ có thành tựu gì. Yến Thanh Trì nhìn người trước mặt y, chỉ hy vọng chính mình có thể kiếm được nhiều tiền rời khỏi. Dù sao, chỉ có tiền, y mới có thể không lo không nghĩ. Hết chương 30.